mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng cuối tuần ngày hôm nay là một dịp khá đặc biệt khi mà chúng ta cùng đón chào sự trở lại của Phi Hưng. Từ sau khi kết thúc series Đạo Tặc Tam Giới thì Phi Hưng đã tạm ngưng bút để mà tìm cảm hứng, nhào nặn ra những tác phẩm mới để mà phục vụ quý bà con khán thính giả. Ngày hôm nay Phi Hưng quay trở lại với tập đầu tiên Vùng Đất Âm Tà của một series mà Phi Hưng gọi là Pháp Sư Cương. Hy vọng rằng quý thính giả cũng sẽ yêu thích series này giống như là Phượng Thánh cũng như là Đạo Tặc Tam Giới nhé. Đừng quên ủng hộ trang Facebook của Phi Hưng, vì đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào tập 1 Vùng Đất Âm Tà, Pháp Sư Cương, tác giả Phi Hưng. Mùa hè oi bức, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống khắp mọi ngóc ngách ở ngôi làng Phú Thuận. Địa điểm này thuộc một dải liên hoàn các làng xã nằm san sát nối tiếp nhau. Các thôn làng dày đặc và liền kề nhau, đến độ có vài hộ dân chỉ cần vừa ra khỏi cổng và bước đi vài bước thôi thì đã đặt chân lên địa phận của một ngôi làng khác rồi. Tiếng ve kêu nở rộ, vang động đến điếc cả tai. Phường vị đỏ thắm bây giờ đã ngả một màu vàng ươm, trải dài suốt các con đường như tô điểm cho một sự đặc sắc riêng biệt của một mùa hè đang báo hiệu sắp sửa trôi qua. Học sinh vừa xong ngày tựu trường cũng được một tuần. Trên những con đường làng đã đổ nhựa khá hiện đại. Các cô cậu học sinh cấp 3 nô nức cùng nhau đi đến ngôi trường trung học phổ thông có tên là Thuận Thành. Trường Thuận Thành nằm trên một khu đất rộng lớn, phía sau giáp núi. Hai mặt bên là ruộng lúa xanh rì, đang uốn lượn nhẹ nhàng trong gió. Mặt trước đối diện với một tòa nhà công sở cùng với các hộ dân. Có đến 3 con đường dẫn đến cổng chính của trường, còn lại là một lối mòn nhỏ dẫn ra cửa hậu phía sau. Thối thường người ta sẽ nghĩ thôn làng hay trường làng thì đều có cơ sở vật chất thô sơ, không được tiện nghi. Nhưng kỳ thực là sai lắm. Đất nước tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa, nên các vùng thôn quê cũng phát triển không hề kém cạnh. Có chăng là dân cư thưa thớt, hoặc không có các công trình hoành tráng hay kiến trúc chọc trời nào đó như ở thành thị mà thôi. Tương tự như thế, trường Thuận Thành cũng đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất rất hiện đại, đạt chuẩn của Bộ Giáo dục, không hề thua sút so với những đơn vị đồng nghiệp trên thành phố. Chỗ này là nơi mà các ngôi làng xung quanh đây cho các con em đến học tập ở giai đoạn chuyển giao đầy quan trọng của tuổi học trò. Bác bảo vệ tên Quân ngồi trong chỗ trực, đang hướng mắt ra cổng nhìn các em học sinh. Tuổi đời của bác đã ngoài 50, làm bảo vệ của ngôi trường này cũng đã ngót nghét 6 năm trời. Từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu chuyện vui buồn đã xảy ra của giới trẻ. Người đến nhập học, cựu học sinh rời trường như một quy luật xoay vần hiển nhiên của cuộc sống. Ánh mắt bác nhìn ngắm các thanh niên ẩn chứa một sự vui vẻ khó tả. Có lẽ đó là do hân hoan cùng với không khí vui tươi của học trò, hoặc giả chăng là đang tưởng niệm đến những kỷ niệm tuổi học trò ở năm tháng xa xưa nào đó của chính bản thân. Nhưng khi vừa quay qua nhìn đến quán nước trước trường học, bác khẽ lắc đầu thở dài. Nơi đó đang tụm năm tụm bảy khá là xôn xao, có tiếng la ó quát nạt vọng lại, giống như là đang xảy ra chuyện gì đó căng thẳng lắm. Ở trung tâm nhóm người là năm học sinh nam của trường, đồng phục không chỉnh chu, vẻ ngoài lất cất bậm trận. Năm người này đang hăm he trừng mắt đứng đối diện với một nhóm thanh niên khác cũng hung dữ không kém. Nhóm đó mặc y phục thường ngày, có đứa chỉ cọc một cái quần cục, thân cởi trần để lộ ra làn da ngăm đen cháy nắng do lao động lâu ngày. Hai nhóm này như sắp ẩu đả đến nơi. khi một cậu con trai của Trần Thuận Thành đã túm lấy cổ áo đối phương, nhưng vẫn chưa động thủ mà chỉ mới đe dọa. Nhóm năm học sinh cầm đầu là Đạt, bốn cậu trai trẻ đi theo là Hoàng, Minh, Tuấn và Trung. Đây là năm học sinh cá biệt có tiếng của trường, thích quậy phá nổi loạn, kết bè kết cánh từ khi còn học lớp 10, bây giờ đã lên 12. Cuối cấp rồi, nhưng có vẻ như chẳng hề thay đổi, vẫn hăm he sinh sự khắp nơi. Học sinh cả trường Thuận Thành này sợ bọn nó như sợ cọp, không cẩn thận mà va chạm là bị tụi nó lôi ra góc vắng mà dằn mặt ngay. Do uất ức chán ghét nên học sinh trường này thường gọi sau lưng tụi nó là nhóm năm thằng điên. Hôm nay thì khác, năm cậu học sinh đụng độ với một nhóm không phải dạng vừa. Kẻ bị túm cổ áo tên là Bảo, là một thanh niên ở làng kế cận, theo cùng là đàn em của hắn. Bên cạnh những đứa cha mẹ cho ăn học đàng hoàng thì cũng có rất nhiều trai làng không lựa chọn theo việc học đến cùng, thường sẽ chọn cách bỏ học sớm để lao động kiếm tiền. Do hoàn cảnh hoặc do tính tình mà mình sinh ra là như vậy. Nhóm Bảo thì nghỉ học với lý do rất đơn giản là học không vô. Sau đó thì tụm lại quậy phá, suốt ngày ăn chơi liêu lỏng nhậu nhẹt. Thói quen của nhóm trai làng là lân la trước các trường học, tìm kiếm con mồi và xin đểu. Nói trắng ra là trấn lột tiền. Hôm nay Cường Hào gặp ác bá. Các học sinh khác vây quanh xem chuyện với vẻ thích thú. Bên nào bị đánh cũng đều làm cho chúng thấy vui. Dù gì cả hai nhóm này cũng đâu có đứa nào tốt đẹp. Bảo bị nắm cổ áo, nhưng không có gạt tay ra mà vẫn để y nguyên. Xoay má qua đối diện với Đạt và thách thức. À, đánh đi. Đánh đi. Đánh chỗ này nè. Tao xin mày đánh tao luôn á. Đạt gầm gừ. Thằng chó. Hôm trước mày xin điểu một thằng trong nhóm tao. Còn đấm nó nữa. Bọn bay muốn kiếm chuyện không? Bảo dẫn dưng, không trả lời Đạt. Vẫn giữ nụ cười ngạo mạn thách thức. Thông thường đại ca trong trường cũng e ngại đại ca ngoài trường lắm. Dù gì bọn ở ngoài cũng không bị trói buộc gì nhiều. Nó liều lĩnh hơn. Nhưng Đạt thì khác. Nhóm này bằng tuổi mình. Từ nhỏ cũng đã quen mặt. Đây xem như là một cuộc trai làng đụng độ vậy thôi. Nên từ trước tới nay cũng không có ngán ngại gì cái lũ trấn lột tiền này. Bà bán nước la ó lên. Nè nè, đánh nhau thì ra ngoài. Ra ngoài mà đánh đi. Chỗ tao buôn bán làm ăn mà. Tụi bay đừng có phá. Người chủ quán có thanh âm không quá quyết liệt. Có lẽ cũng sợ mình làm quá lên. Tụi nó xoay qua chọn bà làm mục tiêu mới thì toang luôn. Đây khác gì tự rước họa vào người đâu chứ. Trong thâm tâm của bà chỉ mong tụi nó ra ngoài giải quyết, để quán mình yên ổn không tổn hại gì. Còn sống hay chết thì kệ tụi bay chứ. Lúc hai nhóm sắp lao vào nhau thì ông bảo vệ đã đi tới. Ông nạt: Tụi bay có thôi đi không? Đánh nhau là tao báo công an đó. Còn tụi thằng Đạt, mày muốn bị kỷ luật sao? Bảo có vẻ chán ghét khi bị phá rối, liếc xéo ông bảo vệ mà đáp: Ê, nè ông già, tụi này không có làm gì trong trường, liên quan gì tới ông. Đừng có nhiều chuyện nha. Tao biết ba mẹ tụi bay đó. Thằng Đạt con ông Đắng, thằng Bảo con bà Hảo. Có tin tao mách với cha mẹ tụi bay không? Nghe nhắc đến phụ huynh, hai nhóm mới hạ hỏa xuống. Bọn nó không sợ phụ huynh, nhưng e ngại là vẫn có. Dù gì về nhà bị cào nhào phán xét dạy dỗ thì quả thực là rất đau đầu. Sau cùng Đạt cũng thả tay ra. Hai nhóm tách sang hai bàn khác nhau mà ngồi xuống. Ánh mắt vẫn hậm hực nhìn nhau. Nhưng ẩu đả thì hôm nay xem như không thích hợp để xảy ra rồi. Đám thanh niên hóng chuyện, thấy hết kịch vui thì cũng tản đi trong tiếc nuối. Bà bán nước thở hắt ra một hơi, nhờ tổ độ cho. À không, phải nói là có ông bảo vệ vuốt ve che chở cho mới đúng. Cuối cùng quán của bà cũng đã được an toàn nguyên vẹn, không đổ vỡ hư hại gì. Thật là dễ lên cơn đau tim vì xót của quá mà. Nhóm của Bảo thấy hôm nay có ở lại cũng không làm ăn được gì, nên đi trước. Có lẽ chúng dạt sang ngôi trường khác để kiếm ăn. Hội năm thằng điên cũng tính tiền rồi đi vô trường. Đã sắp đến giờ vô tiết đầu tiên, Năm đứa theo thói quen ngạo nghễ đi qua cổng chính, tay đút túi quần, mặt ngẩng lên cao, bộ dáng coi trời bằng vung. Dễ hiểu khi năm thằng có thái độ này. Cũng không có gì là lạ, vì xung quanh các học sinh khác vội tránh né đi, làm cho chúng có cảm giác rất khoái, giống như trái đất này là của bọn nó rồi. Ngồi tạm nơi ghế đá chờ tiếng chuông reo, bất giác Hoàng gạt nhẹ cùi chỏ vào bụng Đạt, rồi hất hàm nói: "Ê, tụi mày nhìn kìa, nhìn cái thằng kia kìa." Cả nhóm cùng hướng ánh mắt về chỗ được ra hiệu. Ở đó có một cậu học sinh khác đang theo lối hành lang chuẩn bị tiến lên tầng 2. Cậu học sinh này để tóc ngắn một phân, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt có một nét u buồn rất khó tả. Cảm giác cứ như thể người này rất là khó mỉm cười được. Đặc biệt là phần cằm luôn ngẩng cao theo một góc cố định. Bộ dáng so với nhóm năm thanh niên cũng ngạo nghễ không kém. Hoàng liền nói: "Cái thằng đó tên là Cương. Mẹ nó, người như tên nhỉ. Nhìn cái mặt kinh kinh thì ghét." Tuấn ngồi dắt chân trên ghế, gỡ mặt ra sao mà thêm thắt. "Nó mới chuyển vô lớp mình hồi đầu năm, nên có lẽ cũng không biết bọn mình á. Tao nhớ có lần đi toilet, đụng vô vai nó một lần, nó còn lườm tao nữa đó." "Có luôn hả? Chà, hổ báo quá ta. Mà sao lúc đó mày không dạy cho tụi nó một bài học?" Tuấn nghe bạn hỏi thế thì á khẩu. Nó cũng không thể thú nhận được rằng cái lúc đã bị ánh mắt sắc lạnh của thằng Cương này dọa sợ. Chỉ bị nhìn một cái thôi thì bao nhiêu tự tin mất hết. Nếu bây giờ nói ra thì quá mất mặt. Cho nên cuối cùng Tuấn chọn cách im lặng luôn. Đạt trầm ngâm nhìn đám học sinh mới đang đi ở xa, cũng không nói câu gì. Bốn người bạn không ai để ý. Ánh mắt của Đạt vốn luôn có tia nhìn khinh thường, hiếu chiến, thế mà lúc này lại hiện rõ lên một sự e dè khó tả. Cuối cùng cậu trai cầm đầu mới căng dặn: "Thôi kệ nó đi, mà tụi bay cũng đừng đụng tới nó." "Ở Trung, tao làm gì vậy? Ê!" Đạt chưa nói hết câu thì một thành viên khác trong nhóm là Trung đã đứng bật dậy, tiến về chỗ cậu học sinh mới. Đạt hơi hoảng, quen nhau 3 năm, nó biết Trung là đứa lầm lì ít nói. Người anh em này thích dùng hành động hơn là nhiều lời. Bây giờ nghe đồng bạn bình phẩm, Trung đã tiến thẳng về chỗ thằng kia. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì hay ho, nó muốn kiếm chuyện rồi. Ba thanh niên bên cạnh thì cũng không hoảng như Đạt, cũng hào hứng đứng lên đi theo thằng Trung. Chúng biết sắp sửa dằn mặt thằng bạn chung lớp tên Cương này rồi. Phải cho nó biết như thế nào là sức mạnh đoàn kết của số đông. Và quả nhiên, Trung vừa tới gần đã đứng chắn trước mặt Cương, tay đút túi quần, hất cằm mà nói: "Ê, đi đâu đó? Nghe nói mày lừa bạn tao hả?" Cương không đáp, chỉ hờ hững nhìn Trung, cũng không có thái độ sợ hãi hay bối rối gì hết. Đến khi bốn thanh niên trong nhóm năm thằng điên vây lại, Cương mới lạnh lẽo quan sát hết cả bọn. Hai hàm răng không hề cử động, cổ họng phát ra thanh âm trầm đục từng tiếng một. "Chúng mày muốn gì?" Năm thằng bất giác giật mình. Ánh nhìn của tên này quả thực rất đáng sợ. Một cảm giác nguy hiểm như bị dã thú nhìn lấy, rất khó diễn tả bằng lời. Nhất thời chúng không có hành động gì hết. Lúc này Hoàng và tụi bạn đã biết tại sao Tuấn va phải thằng này ở nhà vệ sinh, lại không dám tẩn cho nó một trận rồi. Có lẽ nếu là mình ở tình thế một đối một đó, mình cũng không dám manh động. Đáng nói hơn là trời đang nắng chang chang, mà không hiểu tại sao vừa tới gần thằng Cương này lại cảm thấy một hơi lạnh bao phủ xung quanh, rất là kỳ quái. Đạt vội chen ngang, không hùng hổ như thường ngày, bộ dáng như muốn cầu hòa, nhỏ nhẹ mà nói: "Không có gì, hiểu lầm thôi, mày đi đi." Cương chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước qua cả nhóm mà rời đi. Đám bạn cảm thấy Đạt có thái độ kỳ lạ cũng thắc mắc, nhưng không đứa nào hỏi. Đơn giản là từ trong nội tâm, chúng cũng không còn có ý định muốn kiếm chuyện với thằng học sinh mới này nữa. Đi cả nhóm thì còn can đảm được một chút. Tưởng tượng ra nếu đang đi một mình mà bị thằng đó chặn đường thì thật không biết phải xoay sở ra sao và khóc bằng tiếng nức nào nữa. Người bạn mới này đem tới cho tụi nó một cảm giác ớn lạnh, rất là khó chịu. Đạt cũng không giải thích, nhóm năm thằng điên cũng đi lên cầu thang bộ, tiến về phòng học. Bởi lúc này chuông cũng đã vang rền, báo hiệu một ngày học tập của lớp cuối cấp tụi nó đã bắt đầu. Hai ngày sau, 5 phút trước khi vào tiết, Cương ngồi tại vị trí của mình, tay cầm một phong thư. Nền giấy màu hồng có phủ nhẹ một lớp kim tuyến, nhìn qua rất là bắt mắt và khá nữ tính. Là một bức thư tình. Cũng phải nói, tuy cậu học sinh mới này có cặp mắt khá là đáng sợ, tóc ngắn như cắt trọc, bộ dáng là người không đàng hoàng, nhưng dường như tất cả điều đó lại tạo ra một nét cuốn hút rất riêng. Nhìn tổng thể thì anh chàng cũng rất ngầu và nổi bật kiểu trai hư phong trần. Chính vì thế mà các nữ sinh xinh đẹp cũng cảm thấy vừa mắt. Đã có không ít cô gái lén lút bỏ thư tình cho cậu ta. Lần này cũng không khác trước, lại một người nữa không kìm nổi mà viết thư tỏ tình gửi đến đây mà. Nhưng hành động của anh chàng cũng lạnh lùng, y hệt như khuôn mặt khó gần của mình. Chỉ nhìn sơ qua phong thư chứa đựng tâm ý của người ta khoảng 1-2 giây, rồi cứ thế ném sâu vào trong học bàn, không hề quan tâm đến nữa. Mấy cậu trai xung quanh nhìn thấy thế thì ghen tị, hai mắt như đổ lửa. Đúng là thế đạo bất công, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà. Bọn nó đôi lúc cũng mơ đến muốn gặp mộng đẹp, có được ai đó viết thư tỏ tình một lần. Cái thằng này thì hay rồi, có được lại không coi trọng, đúng thật là đáng ghét mà. Một vài cậu học sinh thầm khấn nguyện, cầu cho nhóm năm thằng điên tìm đến Cương, đập cho một trận nên thân. Tụi nó đứng ngoài coi cũng thấy hả dạ. Nhưng nhắc đến thì cũng kỳ quái. Lý do là bộ năm cá biệt kia thường xuyên kiếm chuyện gây gỗ lung tung, nhưng giống như đều cố tình lờ đi cái tên có khuôn mặt bậm trợn khó ưa này. Đúng là không thể lý giải nổi. Lúc này thì bốn đứa trong nhóm năm thằng điên cũng lũ lượt kéo nhau vào lớp. Mặt mũi đứa nào cũng đều rất đặc sắc. Có đứa bầm mắt, có đứa tét môi, có thằng thì dán băng cá nhân ngay mũi. Phỏng chừng là lại đi gây chuyện ở đâu vậy, và gặp phải thứ dữ, chứ không phải cừu non nên bị ăn đòn. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên bước vào. Tiết đầu hôm nay là của thầy chủ nhiệm, thầy tính dạy toán. Người thầy này tuổi ngoài 30, khuôn mặt trẻ hơn niên kỷ thật nhiều, thành ra rất dễ gần với học sinh. Nhìn chung là nhân dạng của một thầy giáo đoan chính và khá nghiêm chỉnh trong từng hành vi. Thầy tính cho cả lớp ngồi, không vội bước vào tiết dạy, mà liếc xéo qua nhóm bốn thanh niên đã mặt mũi bầm dập. Tụi nó chột dạ, vội cúi đầu xuống né tránh. Thầy tặc lưỡi nói, chờ, coi mặt mũi bốn đứa tụi em kìa, đẹp mắt dữ chưa? Bốn thằng không ai bảo ai, đều cười hề hề lấy lòng, bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành. Thầy tính tất nhiên không bị mấy cái trò này lừa gạt, đập bàn một cái rồi cắt lên. Cười cái gì mà cười, tại sao bốn em lại ra nông nỗi này? Đạt chỉ biết ấp úng mà chống chế. Dạ thưa thầy, do tụi em bị té cầu thang thầy. Dạ dạ đúng rồi, tụi em té cầu thang hả thầy? À vậy hả, tội nghiệp ghê á. Mà trùng hợp dữ ha, một lần té cả bốn đứa. Bốn thằng em vừa đi vừa ôm nhau sao? Dạ thưa thầy, cái này, à, đó là sức mạnh của tình bạn. Ra vậy, sức mạnh của tình bạn cùng nhau té lầu. Thật cảm động. Thầy lại bất ngờ đập mạnh mặt bàn, rồi gắt lên. Bốn đứa bay muốn lừa ai hả? Đừng có tưởng là thầy không biết. Sau giờ học ngày hôm qua, mấy cậu ra khỏi trường ẩu đả với nhóm trai làng. Tụi nó đã phục sẵn ở đó chờ mấy cậu. Anh hùng quá ha, băng đảng xã giao nữa ha. Tụi trẻ nóng máu, một khi đã va chạm gây thù chuốc oán, thì như có một hạt sạn nằm mãi trong mí mắt vậy, rất là khó chịu. Quả nhiên không cần hẹn gặp, nhóm trai làng sau buổi gây gỗ ở quán nước trước đó đã chủ động canh me phục sẵn, chờ nhóm năm thằng điên để mà đánh một trận giải quyết mâu thuẫn. Năm anh chàng này thì đâu có hiền lành gì, thuộc hệ đụng là chạm mà, cho nên mới có bộ dạng bốn thằng mặt mũi sưng húp như hôm nay. Sau khi vứt cặp, ném dép, liền chống trả với tụi kia. Thầy Tính thở dài thường thượt, lắc đầu với vẻ bất lực. Mấy em đó, có lớn mà không có khùng. Lỡ mà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bị kỷ luật đình chỉ học thì làm sao? Công sức 12 năm mài ghế đã qua, sẽ đổ sông đổ biển hết đó. Đánh nhau để bị đuổi học, thế thì tụi bay đi học để làm cái gì? Hả? Thầy chủ nhiệm đã nổ khí xung thiên. Bốn cậu học sinh im lặng cúi đầu, bộ dáng hối lỗi. Học sinh cá biệt hay tụ chung lại là thành phần cá biệt đều có một điểm chung, đó là họ tự cho bản thân rất đặc biệt và cực kỳ ghét nghe lảm nhảm giảng đạo lý, học cách làm người tốt gì gì đó từ phía người trên hoặc là người khác. Cho nên cơ bản là những tình huống như vậy, chính phần là công giả tràng, nước đổ lá môn mà thôi, tụi nó không có thèm nghe. Tuy vậy thành phần cá biệt rất là nhạy cảm, họ có thể biết được đối phương có chân thành thật ý với mình hay không, là muốn tốt cho mình hay chỉ là nói cho sướng miệng. Nội tâm thật sự lại chán ghét, xem thường hoặc khinh chê bọn họ. Đối với thầy Tính, cả nhóm năm thằng không dám hó hé, đơn giản là vì nể phục. Bởi vì có lần trong lúc vô tình, tụi nó nghe được thầy đang cầu tình với thầy giám thị, giảm nhẹ hình phạt giùm cho tụi nó sau một trận đánh nhau với lớp khác. Thế nên nhóm năm người có thể đùa giỡn, trêu chọc vì thầy chủ nhiệm dễ tính dễ gần, nhưng tuyệt đối chúng không dám vô lễ hay cãi ngang với thầy. Bởi vì đơn giản, chúng khó có thể tìm được một vị giáo viên thứ hai lại đi bênh vực những học sinh bị xem là hư hỏng như tụi nó. Thầy Tính là thật tâm lo lắng cho tụi nó. Người giáo viên chủ nhiệm quả thật rất hiền, cơn giận vừa đến thì cũng vừa đi rất nhanh. Thầy thở nhẹ một hơi, hiền từ nói: Cũng may chuyện không lớn ngoài tầm kiểm soát, dân quanh đây không có gọi điện báo, cho nên cũng không đến tai mấy chú công an, khiến cho họ phải tới trường tìm hiểu. Các em coi như tạm thời an toàn, nhưng mà rút kinh nghiệm cho tôi, rõ chưa? Dạ, tụi em biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu thầy. Tưởng tôi tin mấy em sao? Thôi vô học. À mà khoan, Đạt nè, Trung nó nghỉ học mấy ngày rồi, có chuyện gì? Đạt hoang mang nhìn qua ba đứa bên cạnh, chúng nó đều lắc đầu thay cho câu trả lời. Vì thế cậu chàng ấp úng nói: Dạ thưa thầy, tụi em không biết. Không biết sao? Chà, sức mạnh tình bạn sao yếu quá vậy? Bốn thằng méo mặt, chỉ là dẫn chơi một chút thôi mà, không ngờ thầy chủ nhiệm lại ghim bốn cái chữ này kỹ thiệt. Đoán chừng sắp tới còn bị thầy đem ra trêu nhiều lần nữa đây. Sau đó thầy Tính dặn dò lớp trưởng sắp xếp đến thăm Trung do đã vắng mặt mấy ngày, rồi tiết học mới diễn ra bình thường. Tan học, cô thiếu nữ tên Phương ngồi ở bàn trước đứng dậy. Mái tóc dài đen láy phủ ở sau lưng được cô nàng búi gọn lên, hiện ra một gương mặt xinh đẹp đầy năng động, kèm với đó là làn da trắng nõn nà bắt mắt. Trường không có cuộc thi hoa hậu, nhưng mọi người đều tán đồng cô là hoa khôi đẹp nhất trường. Phương là lớp trưởng, cũng xem như là lớp trưởng có thâm niên, khi đã lãnh trách nhiệm này kéo dài suốt 3 năm, uy tín có thừa trong lớp. Nhưng đồng thời Phương cũng bị trêu là lớp trưởng xui xẻo nhất, khi đồng hành với cô là nhóm năm thằng điên đã theo cùng một lớp từ lúc đầu năm nhập học cho đến bây giờ. Tụi nó vô kỷ luật đến mức đáng sợ, và hễ có chuyện gì xảy ra là y như rằng lớp trưởng như Phương lại bị lôi ra hỏi chuyện đầu tiên. Đây chính là uất ức khó diễn tả của cô nàng xinh đẹp, nhưng cũng đành chịu chứ không có cách nào. Cũng chính vì như thế, quan hệ của cô với năm đứa kia vô cùng không tốt. Phương đứng dậy làm theo điều thầy giáo dặn với vẻ miễn cưỡng, bắt cô phải đi thăm một đứa mà mình không ưa. Đúng là không thoải mái, nhưng vẫn cứ phải làm. Ai bảo cô thích làm lớp trưởng đâu chứ. Phương kêu gọi qua loa với bốn tổ trưởng để cùng nhau mua ít trái cây đến nhà thằng Trung ngay bây giờ. Bốn người bạn cũng đồng ý. Bốn đứa trong nhóm năm thằng điên thì Phương không thèm nói một câu, nhưng hiển nhiên tụi nó là không cần ai nhắc, cứ lẻo đẻo theo sau mấy vị cán bộ lớp. Hai nhóm bước đi một trước một sau, nhìn rõ sự phân chia trong âm thầm. Thế nhưng có một điểm đặc biệt diễn ra. Dù là nhóm đi trước hay nhóm đi sau, cũng cảm thấy ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bởi vì đi ở giữa hai nhóm lúc này lại có thêm một người nữa. Chính là Cương, cậu học sinh mới chuyển trường. Nhóm cán sự lớp thì ngạc nhiên, vì không ngờ ông thần này bình thường nhìn qua rất khó gần, ai dè cũng nhiệt tình đến thế, còn biết đi thăm bạn. Hay là vì con nhỏ lớp trưởng xinh đẹp cho nên nó mới đi theo. Nghĩ lại thì cũng không đúng. Thư tình của mấy nàng hắn còn ném đi. Có lẽ thuộc cái hệ khó nói, không hứng thú với bạn khác giới đi mà. Bốn đứa trong nhóm năm thằng điên cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc. Hôm đó thằng Trung còn túm cổ áo Cương mà dọa đánh. Thế mà bây giờ nó lại chủ động đi thăm. Không lẽ đây là Bồ Tát sống, tấm lòng bao dung vị tha giữa đời thực hay sao? Mặc cho ai nghĩ gì, Cương vẫn đi giữa hai nhóm chứ không nhập bọn. Rất rõ ràng, cậu học sinh mới này kỳ thị luôn cả hai bên, chỉ thích ở trong thế giới của riêng mình mà thôi. Nhà Trung ở tại giữa làng, rất gần trường, nên chẳng mấy chốc cả bọn đã đến nơi. Trước mặt các học sinh là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Xét theo mặt bằng chung quanh đây thì thể hiện rõ là hộ gia đình này khá nghèo. Quả nhiên vừa tiến vào bên trong đã dễ dàng thấy được diện tích căn nhà rất khiêm tốn. Ở chính giữa đang đặt một cái bàn gỗ với di ảnh một cụ bà đang mỉm cười. Những bức liễn và khung gỗ hay di ảnh đều còn rất mới, chứng tỏ là cụ bà mới mất không lâu. Đáng nói hơn, vị trí ảnh thờ ở vị trí chính giữa này vừa nhìn qua thì giống như bức hình bà cụ quá cố đang tươi cười chào đón mấy vị khách nhỏ đến thăm. Cho nên hễ cô cậu nào vô tình nhìn qua bàn thờ đều bất giác lạnh gáy, tự giác né qua một bên, tránh đối mặt với di ảnh. Nhưng cũng vô ích, vì dù từ vị trí nào, cái cảm giác người quá cố đang nhìn chăm chăm mình vẫn không hề biến mất. Nụ cười càng tươi lại càng làm cho tụi nhỏ sợ nhiều hơn. Chỉ có mỗi Cương là không né tránh, nó đường hoàng đi thẳng vào, kẻ cúi người vái nhẹ mấy cái, rồi nhìn xung quanh như không hề có chuyện gì đáng kể. Sau bếp có tiếng động nhỏ, có lẽ chủ nhà đang chuẩn bị bữa ăn tối. Lớp trưởng Phương bắt tiếng, thì từ sau nhà một người phụ nữ tuổi ngoài 40, cười chào cả bọn. Đây là bà Nga, mẹ của Trung. Một người phụ nữ nông thôn, nhưng có vẻ đẹp sang trọng như một phú bà. Mỗi nét trên nhân diện người đàn bà này đều mang đến một sự phúc hậu, nhất là nụ cười rất ấm áp, làm cho người đối diện dễ phát sinh cảm tình ngay. Đáng tiếc là bà Nga bước đi tập tễnh, chân phải hơi cong một chút và khá cứng nhắc. Nhưng bất tập toàn, người đàn bà có vẻ ngoài rất tốt này lại bị thọt một chân do bẩm sinh dị tật. Quả là một sự đáng tiếc của tạo hóa. Bà Nga nhìn qua đồng phục của cả bọn thì hiểu ngay là chuyện gì. Bà vui vẻ nói: "Các con tới thăm thằng Trung hả? Mau lại đây, ngồi xuống đi. Chờ xíu cô lấy nước mát cho mấy con uống nha." Các bọn vui vẻ vâng lời, ngồi vào chỗ bộ bàn ghế gỗ dài bên trái căn nhà. Sau bếp vang lên tiếng chặt đá. Thời tiết oi bức, nhà nào không có tủ lạnh thì đều trữ sẵn đá trong thùng xốp để dùng dần. Lát sau nhóm cô cậu học sinh đều được chiêu đãi trà đá mát lạnh. Thời tiết như vậy, có uống bao nhiêu vẫn là không đủ. Phương hỏi bà Nga: "Cô ơi, Trung bị bệnh hả cô? Bạn ấy nghỉ mấy ngày nay rồi mà không có xin phép á." Cái này nhờ con xin lỗi với thầy chủ nhiệm của nó giúp cô. Cô muốn làm đơn xin nghỉ lắm, mà công việc bận quá cuối cùng lại quên." Bà Nga nói với vẻ ái nái. Đạt cười hề hề mà kể công: "Cô yên tâm, con đã tự biên đơn xin nghỉ bệnh cho nó rồi." Phương lườm mắt nhìn Đạt. Tuy hành động này của nó không hợp quy tắc, nhưng lúc đó Phương vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. để tránh cho Trung bị khiển trách lúc quay lại học. Nói gì thì nói, tình bạn của mấy cô cậu học trò lúc cuối cấp vẫn là tốt hơn thường khi nhiều lắm. Đạt lại hỏi: mà Trung bị ốm như thế nào vậy cô? Bị cảm ạ. Bà Nga nghe hỏi về bệnh tình của con trai, khuôn mặt bất giác hiện ra vẻ lo sợ. Cuối cùng mới run run mà đáp: Nói thật với mấy con, cô cũng không biết thằng Trung nó mắc cái bệnh gì nữa. Cả ngày cứ nằm ngủ li bì, thức ăn cũng là do cô bón để mà để cầm hơi thôi à. Có chuyện đó sao à? Ủa, bệnh gì kỳ vậy ta? Cô coi, mau đưa nó đi bệnh viện đi. Hiện tại cô chỉ biết chăm sóc tạm cho nó, còn đi viện thì trong nhà không có tiền, cũng không biết đi vay tiền ai được hết á. Nhóm học sinh nghe thế thì im lặng. Nhiệt tình thì bọn nó có thừa, nhưng tiền bạc thì không. Ở cái lứa tuổi này, đụng đến những rắc rối liên quan đến tiền bạc, tụi nó là bất lực không có cách gì giải quyết. Như để trấn an đám trẻ, bà Nga bổ sung: các con đừng lo, cô có gọi điện cho cha nó làm việc ở trên thành phố rồi, ông ấy sẽ về lo cho nó nhập viện kiểm tra ngay. Hiện tại tuy là thằng Trung ngủ cả ngày, nhưng mà cô thấy cũng không có gì đáng lo cả, chờ mới về là được. Các bọn gật đầu, vâng dạ khá yếu ớt. Một vài học sinh ở đây đã nhận được trải nghiệm bất lực đầu đời, khi đối mặt với khó khăn do cơm áo gạo tiền gây ra. Bình thường ăn uống vui chơi thấy bản thân mình vẫn đầy đủ, nhưng bây giờ đến lúc cần gấp một số tiền lớn để giúp người, bọn nó mới hiểu chính mình thật ra là thiếu thốn đến mức nào. Cương vốn im lặng nghe chuyện, lúc này mới nói: cô cho bọn con thăm bạn ấy một chút được không? Được chứ. Bà chỉ tay vào căn phòng kín cửa, rồi nói thêm: nó ngủ ở bên trong, các con cứ tự nhiên. Cô đang làm dở tay mấy món sau nhà để cho nó ăn, cô ra sau bếp lo cho xong cái đã nha. Dạ, cô cứ kệ tụi con đi. Để đó con vô gọi nó dậy đi đã banh. Ngủ cái gì mà ngủ dữ, tranh hết phần thiên hạ. Câu nói đùa của Đạt giúp cho không khí đỡ căng thẳng hơn nhiều. Các bọn tiến vào căn phòng của người bạn chung lớp. Cửa vừa mở ra đã xộc đến một mùi ẩm mốc gây mũi. Ai cũng cảm thấy rất kỳ. Thời tiết nóng nực như vậy, người bệnh lại không được mở cửa cho thông thoáng, nó có hơi trái với lẽ thông thường. Đóng cửa lại, đóng cửa đi. Có tiếng thều thào yếu ớt vang lên. Tiếng nói phát ra từ nơi giường ngủ gần đó, là chỗ mà Trung đang nằm dưỡng bệnh. Nhưng do phòng tối không bật đèn nên chẳng thể nào thấy rõ mặt. Đạt đưa tay bật công tắc điện. Có lẽ do chung nhóm cho nên đã đến nhà chơi nhiều lần, nó rất thông thuộc vị trí những vật dụng trong phòng. Ánh sáng làm rõ ra mọi thứ ở trong này. Trung đang nằm bất động trên giường, thân phủ một tấm chăn dày cộm. Kỳ lạ là dù như thế, nó cũng không hề chảy ra một giọt mồ hôi nào, tự như không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ xung quanh chút nào cả. Đạt đến ngồi kế bên, hơi lay lay vai, rồi lại vỗ vỗ mặt. Nhưng Trung vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Nhóm bạn ai cũng lấy làm lạ, vừa rồi nó còn cất tiếng yêu cầu đóng cửa mà, vậy mà bây giờ đã ngủ ngay được, thật là kỳ khôi. Tuy thế không ai nói ra thắc mắc của mình hết. Cương lạnh lùng bước tới, bộ mặt nghiêm nghị đối diện với người bệnh. Dù đi thăm người ốm, nhưng thái độ của nó không khác gì đi đòi nợ. Ai nhìn qua không biết, còn tưởng là người đang nằm kia là kẻ thù của nó nữa. Cương hết vạch tóc, vén mí mắt, lại chuyển qua lật người của Trung. Hành động nhanh thoăn thoắt, rất có bộ dáng của một bác sĩ chuyên nghiệp. Đạt tấm tắc: Trời ơi, mà mày cũng biết coi bệnh ha. Không, tao thấy trên phim người ta làm vậy đó. Cả nhóm há hốc mồm sửng sốt, có lẽ là cạn lời mất rồi. Trong nội tâm mỗi đứa đều thống nhất suy nghĩ, không cần tìm đâu xa, thằng Cương này nhất định là cao thủ làm màu số 1 luôn rồi. Mày không biết cái gì thì cứ ngồi im như mọi khi đi, còn bày đặt đi tới kiểm tra làm cái gì. Chẳng hề quan tâm ai nghĩ gì, Cương tiếp tục xoay xoay lật lật người bạn chung lớp. Mãi một lúc nó mới buông tha. Suốt quá trình cũng chẳng có cô cậu nào ngăn cản. Thằng học sinh này có một sự đáng sợ nào đó không thể nói rõ, cũng không ai muốn làm nghịch ý hắn cả. Trời đã bắt đầu tối hẳn. Sau khi để lại phần trái cây thăm nom và chào bà Nga, các bọn kéo nhau ra về. Trước khi đi, Cương vẫn quay đầu nhìn về căn nhà. Hành động này chỉ có Đạt chú ý tới. Ngang một ngã ba, các bọn sắp sửa tách nhau ra ai về nhà nấy, thì chợt có một giọng cười vang lên. Ai đây, ai đây? Mấy thằng chó nào đây? Cách mấy bước chân, đang đi tới là ba thanh niên trai làng, vẻ mặt dữ tợn, có vết bầm tím trên mặt. Đây chính là nhóm Liêu Lỏng do Bảo cầm đầu, trước đã va chạm với nhóm năm thằng điên. Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt. Lần này đứa nào cũng cay cú vì bị đối phương đánh bị thương. Đạt sấn tới gầm gừ. Mày muốn chơi phải không? Ba thanh niên khác cũng bước ra trợ uy cho Đạt. Nhóm cán sự lớp thì sợ hãi lui về sau, mặt mày tái mét. Chỉ có Cương vẫn đứng lại tại chỗ, không hề có phản ứng gì. Chỉ liếc qua ba tên mới đến một chút mà thôi. Lớp trưởng Phương lấy hết dũng khí, đưa tay ra cản nhóm cá biệt lớp mình lại. Môi nhỏ đáng yêu cố gắng cử động, thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe vô cùng. Nè nè, mấy ông đừng có đánh. Mấy ông quên, hôm nay thầy chủ nhiệm nói như thế nào hả? Đạt và ba đứa chung nhóm nghe thấy thì có chút chùng chân thoái ý. Dù gì mới mấy tiếng trước còn cam đoan thế này thế kia, bây giờ lại đánh nhau ngay được thì khó ăn khó nói với thầy thật sự. Bất ngờ Bảo nghe được mấy câu này thì thích thú, giống như đã nắm được cán. Nó hóng hách đi tới, mặt ngẩng lên trời dương dương tự đắc, giống như cái bữa ở quán nước thằng Bảo lại đưa má tới mà thách thức. Sao vậy? Sợ hả? Không dám đánh sao? Tụi mày hung hăng lắm mà. Đây nè, đánh vô đây nè, mấy thằng ruột con. Thằng chó, mày thách thức tao hả? Đạt nổi giận toan sấn tới, nhưng ba thằng bạn ôm lại. Phương cũng cản trước mặt bốn thanh niên. Điều này làm cho Bảo càng đắc chí mà cười tợn hơn, nhìn rất là gợi đòn. Đối phương không dám đánh thì nó càng trêu chọc khiêu khích. Cái cảm giác này thoải mái hơn là ẩu đả rất nhiều. Lúc Phương chưa biết giải quyết sao cho phải, chợt thấy sau lưng mình đi ra một bóng người. Là cậu học sinh mới. Cương đã bước ra đứng đối diện với ba thanh niên trai làng. Tuy nữ sinh xinh đẹp nhất trường không biết cậu bạn này tính làm gì, nhưng vẫn có cảm giác bất an. Vội đưa tay chụp vào vai mà nói lớn. Nè nè, ông tính làm gì vậy? Soạt một tiếng, Cương thẳng nhiên lắc mạnh vai, đẩy tay cô nàng ra, lạnh lùng nói. Đồ ngực bự dướng díu, đừng có cản ta cản chân. Phương á khẩu không nói nên lời, toàn thân như bị đông cứng, thần sắc bàng hoàng như không kịp tiếp thu xem vừa nghe thấy điều gì. Nhóm cán sự lớp thì hơi cúi mặt xuống, bọn họ là học sinh gương mẫu mà. Mấy câu thiếu tế nhị này, giả vờ như không nghe thấy gì hết mới là thượng sách. Nhóm năm thằng điên thì âm thầm giơ ngón tay cái về phía Cương. Trong trường, Phương ngoài nổi tiếng xinh đẹp thì được chú ý nhất cũng là cái bộ vị nhạy cảm đó, phát triển hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên nam sinh thì giả vờ làm như thanh niên nghiêm túc đứng đắn, nên chỉ thường lén nhìn mà bàn luận thôi. Mà quả thật nhìn qua cũng tạo cảm giác dướng díu thật. Nhưng ai dám nói như vậy chứ? Vậy mà thằng Cương có thể thản nhiên nói ra, không một chút cố kỵ xấu hổ gì như thế. Bọn nó thật sự quá phục rồi. Thằng này xứng đáng độc thân mãn kiếp. Mặt Phương càng lúc càng đỏ lừng. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhỏ đối mặt với một tình huống ngượng chín người như thế này. Nhất thời chỉ biết trợn to mắt, chứ không biết phản ứng ra sao cho đúng. Cương dường như không biết mình vừa nói ra một sự tế nhị không nên nhắc đến, vẫn thản nhiên bước đến trước mặt thằng Bảo. Tên này thấy vậy, cười mỉa mà khiêu khích. xoay má qua hướng về phía cậu học sinh mới. À, mày là thằng nào? Sao? Muốn chơi hả? À nè, đánh vô đây nè. Bóp một tiếng. Không như dự đoán của Bảo, Cương không hề một giây do dự, vung tay đấm thẳng vào má nó. Bảo không phòng bị, cũng không dám tin là cái thằng lạ mặt này thực sự dám ra tay. Vì thế lĩnh trọn một quả, ngã ngựa ra sau, môi trách máu phun, không ngừng la oai oái vì đau đớn. Cương chỉ cười lạnh, lắc lắc đầu. Mày bị biến thái hả? Lại yêu cầu người khác quýnh mình? Đây là lần đầu tiên tao gặp một cái yêu cầu quái đản vậy đó. Cái đồ khùng. Cả nhóm bạn há hốc mồm một lần nữa. Không những thằng này thật sự dám ra tay với tụi du côn, mà còn tỉnh bơ mượn cớ mà nói như thế. Như thể là Cương có lòng tốt, chỉ là đang thực hiện theo yêu cầu của đối phương mà thôi. Nó hoàn toàn vô tội. Mày, dạ. Thằng chó, mày dám đánh đại ca hả? Đánh nó. Hai thằng bên cạnh xông lên, nhưng Cương cứ như võ sư chuyên nghiệp, động tác nhanh như cắt, vừa né đòn dễ dàng, chỉ cung tay đã đấm móc ngược vào cằm một tên, làm cho nó choáng váng ngất xỉu tại chỗ. Thằng còn lại thì còn thảm hơn. Cậu học sinh mới tung chân đá vào hạ bộ của đối thủ, âm thanh va chạm bóp một tiếng, cùng với tiếng la thất thanh của nó rất rõ ràng và sống động. Nước mắt nước mũi tèm lem, tên này chỉ biết gục xuống, hai tay ôm lấy hạ thân, cơ thể trung lên bần bật, nhất thời hết khả năng tự vệ. Giám nam sinh bất giác lùi xa người bạn mới này mấy bước, cảm thấy từ giữa hai chân bỗng nhiên lạnh toát. Đây là một cảm giác sợ hãi không thể khống chế của phái nam. Cái thằng này nó ác quá rồi. Tuy ba tên trai tráng đã đo ván, nhưng Cương vẫn không hề buông tha. Tiếp tục tới gần từng đứa một mà tay đấm chân đá, ánh mắt ngày một hung hăng đáng sợ. Bốn đứa trong nhóm năm thằng điên thì run rẩy nhìn nhau, trán đổ mồ hôi lạnh. Cảm thấy may mắn vì lúc ở trường không trêu chọc gây sự với nó. Nếu không có lẽ hôm đó bọn nó cũng phải nằm đo ván trên sân trường như thế mất rồi. Phương như đã tỉnh táo lại, trách nhiệm lớp trưởng trỗi dậy, chạy tới chụp lấy tay Cương mà ngăn cản. Nè nè, đừng có đánh nữa. Ông muốn đánh chết bọn nó sao? Ông muốn làm to chuyện hả? Dừng dừng, tránh ra. Ui. Cương có lẽ bất mãn vì bị ngăn trở, nên không hề quay ra sau nhìn, chỉ vung tay xô đẩy. Kết quả bàn tay đẩy trúng chỗ ngực của lớp trưởng. Tất cả mọi người lại đứng hình một lần nữa, mắt trân trối nhìn về phía hai người. Cái cảnh này cũng cay mắt quá đó mà. Phương đã đứng hình, nhưng Cương thì tỉnh táo hơn, lập tức thu tay, tặc lưỡi mấy cái rồi oán trách. Đã nói là dướng díu rồi mà, sơ hở một tí là đụng ngay thấy chưa. Bà làm vỡ tan cái sự thanh thuần ngây thơ chân chất của tôi rồi đó. Không ai có thể nói thêm gì nữa. Tên này không những hung dữ mà lại còn có thể mặc dề đến như thế này. Lớp mình quả thật đã chuyển tới một kỳ nhân, một cực phẩm đến mức không thể bình phẩm, cạn lời mất rồi. Cô lớp trưởng chỉ biết hòa khóc lên rồi quay lưng bỏ chạy, tay còn giơ lên vừa la vừa quệt nước mắt. Ở trong lớp không tiếp xúc thì thôi, cớ cái gì giao tiếp mới có mấy phút mà nhỏ đã gặp phải toàn tình huống trời ơi đất hở gì như thế này. Quá là uất ức rồi. Không lẽ tên này cùng với cô là oan gia bạn kiếp hay sao? Cương phủi phủi bàn tay, bộ dáng ghét bỏ, làm cho mấy nam sinh nghiến răng trèo trèo. Cái thằng này được lợi còn làm bộ. Trong đầu mấy cậu nhỏ không ngừng hiện ra suy nghĩ. Phải chi cái người ở vị trí đó là mình thì hay biết bao nhiêu. Cương bỏ đi, nhóm bạn cũng theo đó mà giải tán. Chỉ còn lại ba tên nằm trên đất. Cuộc va chạm sau buổi thăm bệnh cũng theo đó mà hạ màn kết thúc. Hai thằng còn tỉnh táo thì cố ngước mắt nhìn theo Cương như để nhớ mặt. Nhưng trong ánh mắt không hề có sự căm thù, mà chỉ toàn là sợ hãi. Vừa nãy bọn nó cảm nhận được rõ ràng, nếu như cô gái lớp trưởng kia không can ngăn, thì cái thằng có cặp mắt sắc lạnh này thật sự là muốn đánh mình cho tới chết. Thằng đó là ác quỷ rồi. Đầu giờ chiều hôm sau, đến phiên cương trực nhật nên phải đến sớm vệ sinh lớp đơn giản. Đang quét nền sàn giữa chừng, cái chổi dừng lại khi trong tầm mắt thấy có đôi chân đã bước tới. Cương ngẩng mặt lên nhìn, là Đạt, tên trùm trượng hôm nay đột nhiên tới sớm hơn thường khi, lại chỉ đi một mình, giống như cố ý muốn gặp riêng người học sinh mới này. Mày muốn gì? Cương lại cúi mặt quét rác, hỏi rất hời hợt, tự hồ như chẳng để tâm đến. Trái với sự hung hăng thường ngày, Đạt lúc này chỉ lý nhí nói, mày mày có thể tha cho thằng Trung được không? Cương dừng tay lại, nhíu mày nhìn Đạt, làm cho cậu chàng chột dạ, bất giác lùi ra sau một bước. Cương lúc này lạnh lùng nói, tha cho nó là thế nào? Nó bệnh thì liên quan gì tới tao? Ý mày là sao đây? Đạt hít sâu một hơi rồi nói lớn, mày đừng có giả vờ nữa. Hôm đó thằng Trung á nắm cổ áo hầm dọa mày xong thì hôm sau nó nghỉ bệnh. Cái gì chứ? Bộ nó trùng hợp bị bệnh cũng là do tao sao? Mày đừng có giả vờ. Nhìn nó giống bệnh sao? Có căn bệnh nào mà quái đản vậy chứ? Tao biết á là mày không có đơn giản. Mày biết pháp thuật phải không? Nhất định là có liên quan tới mày. Cương chỉ cười khẩy, nghiêng ngẫm nhìn Đạt một chút, rồi cười tà. Xem ra chuyện đêm hôm đó mày vẫn còn nhớ hả? Nghe đến bốn chữ chuyện đêm hôm đó thì bất giác một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đó là một trải nghiệm mà nó không bao giờ muốn nhớ lại. Bởi vì lần ấy, cậu chàng là lần đầu tiên trong đời chạm trán với sự khủng khiếp kinh hồn của thế lực tâm linh. Đêm đó là một ngày tối trời, kim đồng hồ đã nhảy qua 12 giờ. Ánh trăng non trên cao đã bị mây mù che lấp, làm cho con đường làng đã tối nay càng thêm tối. Lúc này vẫn chưa đến thời gian khai giảng tựu trường. Nhóm năm thằng điên thường tụ tập ăn nhậu đến tối mịt vào những ngày nghỉ hè như thế. Học sinh cá biệt ở độ tuổi này, ngoài tập tành hút thuốc, còn thích nhậu nhẹt cho giống người lớn. Nhóm năm cậu trai cũng không ngoại lệ. Rượu cho người vùng thôn quê tự ủ thì rất nặng đô. Chính vì thế sau khi ngồi đến tối mịt như thế này, thì Đạt đã choáng váng vì hơi men. Đầu óc quay cuồng đảo lộn, toàn thân như không còn nằm trong sự kiểm soát của chính mình nè. Vốn dĩ sau khi nhậu là tụi nó ngủ lại nhà bạn luôn. Nhưng vì men đã ngấm sâu, Đạt lại là đứa cầm đầu nhóm cho nên muốn ra vẻ, tỏ ý là mình không sao cả. Chân này rượu đã thấm vào đâu, nó sẽ tự đi về nhà được. Nhưng rời khỏi nhà bạn, càng đi nó càng chánh choáng siêu vẹo trên mỗi bước chân. Ý thức mơ hồ không đủ để dẫn lối. Rốt cuộc từ con đường lộ đổ bê tông, nó rẽ vào một con đường đất lúc nào không hay. Mà hướng đi này trùng hợp lại dẫn đến khu nghĩa trang ở phía sau làng. Đến khi vấp chân vào một tấm bia đá, toàn thân đổ nhào qua tấm bia, mặt đập xuống một ngôi mộ đất thô sơ, nó mới có chút tỉnh táo lại. Khi nhìn quanh quất mới tá hỏa, khi thấy bản thân đang ở ngay giữa nghĩa trang, lại còn nằm úp sấp lên trên một ngôi mộ, tim Đạt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vốn dĩ nghĩa địa là nơi âm khí rất thịnh, nhất là vào ban đêm, luôn đem đến một cảm giác âm u lạnh lẽo rất khó diễn tả. Lại thêm trời tối, không có ánh trăng, nên bây giờ giống như nó đang ở một vùng tối đen mênh mông bất tận vậy. Gió ở nơi này thổi thốc tới, lướt ngang qua người Đạt, để lại một sự lạnh buốt giá băng, kèm theo đó là tiếng rít gào như thanh âm của một thứ gì đó quỷ mị, đáng sợ vô cùng. Và rồi Đạt trợn tròn mắt, đưa tay tự bịt lấy miệng mình. Vốn đang nằm sấp trên ngôi mộ, lúc này nó cũng không hề đứng dậy, mà cứ thế run rẩy áp sát thân xuống như tìm kiếm một điểm tựa, rồi từ từ trườn xuống ẩn nấp, chỉ dám hé đầu lên một chút để quan sát. Bởi vì lúc này, từ những nấm mộ ở phía xa xa đang lúc nhúc trồi lên những thân người. Mới đầu chỉ là những cái bóng đen tròn tròn ngọ ngoại, cuối cùng là hẳn một thân thể. Những bóng đen từ khắp nơi, khắp mọi vị trí, đông đảo vô cùng, lúc này quy tụ lại thành một hàng thẳng tắp. Đạt dụi dụi mắt, rồi lại tiếp tục dụi đến muốn rách cả mí mắt đi. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, bởi nó biết mình đã hoàn toàn không có nhìn sai. Đoàn người này không một ai có chân, từ đầu gối trở xuống là một khoảng trống hư vô. Đạt trong lòng đã muốn ngất xỉu, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước mắt nó đích xác là một đoàn bóng ma. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không phải khoa học chứng minh mà chỉ là một thứ ánh sáng lân tinh gì gì đó thôi sao? Vậy trước mặt nó là cái gì đây? Không lẽ ban đêm có người không chân vào nghĩa trang rồi tụ lại chơi trò xếp hàng sao? Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Đạo Phật. Đạt cúng quýt tự khấn cầu trong lòng, hai tay run rẩy chắp lại, mắt lúc nhắm lúc mở đầy hoảng hốt. Đáng tiếc, lo sợ chuyện gì thì chuyện đó đến, vì đoàn bóng ma kia đang lũ lượt lướt đến chỗ Đạt. Nhưng kỳ lạ là những bóng đen này vẫn giữ một vị trí ngay hàng thẳng lối. Chúng không có chân là đang lướt đi, nhưng bên tai Đạt vang vọng những tiếng chân người rộn rã, thanh âm rất có quy luật, tựa như là tiếng của một đoàn quân đang diễu hành. Chỉ mấy giây sau, bóng đen đứng đầu hàng đã phiêu phù trước mặt Đạt. Sau lưng là một dải nối dài những thân ảnh ma quái lúc mờ lúc tỏ. Đừng tới đây. Hai hàm răng cậu nhỏ va vào nhau phát cả ra tiếng. Trong đêm đen thanh tĩnh, nghe được rõ mồn một. Nhưng cũng chỉ lắp bắp được mấy chữ như vậy thôi, thì cơ thể lạnh toát, cổ họng như bị bàn tay vô hình của ai đó bóp chặt lại. Lúc này toàn thân tê cứng, chỉ biết sợ hãi căng mắt ngước lên nhìn bóng hình đang đối diện mình. Cả một dải dài đều mặc áo quần đồng phục của quân nhân, đội mũ cối. Tất cả các bóng hình đầu đều cúi thấp, không thể nhìn rõ nhân diện. Bợp một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống chỗ ống quần. Đạt không thể cử động, chỉ có thể chậm chạp di dời ánh mắt xuống dưới. Tim giật thót cả lên khi thấy đang có một lũ dòi bọ to tròn bám đầy lấy hai chân của mình. Những con vật kinh khủng này ngọ ngoậy, bò lúc nhúc khắp nơi. Chúng ngày một nhiều hơn, như muốn tràn lên phủ lấy thân thể của cậu học sinh tội nghiệp. Những sinh vật ăn xác chết ấy rơi ra từ ống tay áo của hàng dài bông hồng, không ngừng rơi vãi như không có điểm dừng. Đạt càng kinh sợ hơn khi thấy bàn tay của mỗi bóng ma đều chỉ có toàn xương sẩu, đôi chỗ dính lại chút thịt rách nát tả tơi, với màu tím sậm rất là kỳ quái. Ánh trăng non hơi hé dạng một chút, nhưng chừng đó cũng đủ để cho cậu học sinh thấy được mỗi bóng ma đều có khuôn mặt kinh khiếp vô cùng. Ngoài cái miệng đen ngòm đang há to như một cái hố trũng, thì mắt mũi gì cũng đều không có. Và chỉ có những con dồi to béo bò lung tung dày đặc trên làn da tím tái mà thôi. Đạt vẫn cứ lắp bắp kinh hãi, cảm thấy đầu óc xoay vòng. Nhưng hơi lạnh khắp thân thể làm cho chàng trai không có cách nào ngất đi được. Bóng ma đứng đầu hàng lúc này cũng vung hai bàn tay đầy xương sẩu của mình ra mà chụp lấy mặt Đạt. Một thanh âm the thé như tiếng rít mãnh liệt đánh thẳng vào hai tay của cậu ta. Ý thức đã lúc còn lúc mất. Chỉ mấy giây sau, Đạt đã thấy cơ thể của mình đang cử động một cách cứng nhắc, dù bản thân không hề có ý định bước đi một bước nào. Giống như thể xác này đã không còn thuộc về mình nữa. Đạt đang đi những bước chân rất đều đặn, lưng thẳng tắp. Nó đang ở ngay giữa hàng dài bông hồng và không thể tự chủ mà bước theo họ. Bộ dáng giống như những người lính hành quân rất có quy luật. Mình phải chết thật sao? Hàng dài vong hồn cứ đi mãi không ngừng, kéo theo kẻ xấu số ở trong đó. Đạt lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng khi thấy cảnh vật xung quanh ngày một tối đen. Một màn đêm u ám dày đặc đang bủa vây lấy tất cả. Cậu nghĩ có lẽ mình đang bị chúng dẫn xuống địa ngục rồi. Ngay lúc bản thân đã buông xuôi sự cố gắng yếu ớt chống cự sau cùng, thì cảm nhận từ phía sau lưng thò tới hai bàn tay người, nhanh chóng bịt mắt cậu lại. Hai bàn tay này không lớn, nhưng khí lực rất mạnh mẽ. Đến độ trước đây đã mất cảm giác về thân thể, nhưng bây giờ Đạt cũng có thể cảm thấy được sự đau nhói ở chỗ phần mắt của mình. Mỗi ngón tay đều mang hơi ấm, chứ không lạnh lẽo như các vong hồn kia. Giống như đây là tay của người sống. Rầm một tiếng, Đạt thấy được bản thân bị quật ngã ngửa ra đất. Tầm mắt bị che mất phần nữa, vì một tờ giấy màu vàng đã dán lên trán. Có tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai như nhắc nhở, như hăm dọa. Mày muốn sống thì nằm im đừng cử động, không được lên tiếng. Đạt tất nhiên là muốn sống, nên ngoan ngoãn nghe lời. Đại ca bướng bỉnh cái gì chứ, trùm trường cái gì chứ. Lúc này nó chỉ ước được trùm mền nằm ngủ trong căn phòng của mình mà thôi. Trải nghiệm sinh tử này thật quá kinh khủng rồi. Đạt hé mắt ra, nên thấy được hàng dài vong hồn đang lướt qua, nhưng không như lúc trước muốn nhắm vào mình, tự hồ như không thấy được cậu vậy. Cứ thế từ từ đi xa, rồi biến mất hẳn, cho đến bóng hình cuối cùng. Lúc này người vừa kéo Đạt ra khỏi đoàn ma đang dùng tay ấn cậu trên đất cũng từ từ đứng lên. Trên trán người đó cũng dán một tờ giấy vàng. Có lẽ nhờ hai tờ bùa này mà đám vong dữ kia không thấy được họ nữa, tránh khỏi được một kiếp bị ma dẫn lối đi vào cõi chết. Ánh trăng mờ ảo soi vào khuôn mặt của người lúc đang gỡ lá bùa ra. Đạt kinh hãi khi thấy hóa ra là một anh chàng cũng trạc tuổi với mình thôi. Đầu tóc cắt ngắn, đôi mắt lạnh lùng cùng thái độ rất hờ hững. Cũng không hề nói thêm với cậu câu nào, chỉ liếc nhìn một giây rồi quay lưng bỏ đi. Lúc Đạt có thể làm chủ lại được thân thể, mới chậm chạp ngồi dậy được, thì người đó đã đi mất từ lâu rồi. Tất nhiên cậu trai cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bởi bản thân vốn dĩ còn đang ở giữa nghĩa trang, nên dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó. Nhỡ đâu đoàn ma kia lại chăm chỉ diễu binh lần thứ hai mà mình vẫn còn ở đây thì quá là xui xẻo rồi. Mãi cho đến khi tựu trường, khi nhìn thấy học sinh mới chuyển đến, thì ngay lập tức Đạt nhận ra người cứu mình vào đêm hôm đó chính là Cương. Đối với người bạn mới, Đạt chỉ có 3 phần biết ơn, 7 phần còn lại chính là run sợ. Tên đó có thể thản nhiên đối mặt với những thứ tâm linh kinh khủng, họa có điên Đạt mới dám dây vào. Đây là điều vốn dĩ rất bình thường. Những thế lực tâm linh ma quỷ luôn là một khái niệm đáng sợ, đại diện cho sự nguy hiểm và không may mắn. Vì vậy đa số đều phải sợ hãi lánh xa. Những người có liên quan đến tâm linh cũng theo đó mà bị dè chừng, ít ai tạo mối quan hệ thân thiết cả. Do đó Đạt cấm tiệc nhóm của mình gây chuyện với cậu học sinh mới, nhỡ đâu chọc nó không vui. Rồi vào một đêm mát trời, cả 5 thằng bị đưa đi hành quân ngoài nghĩa địa, trở thành anh hùng lực lượng nghĩa trang nhân dân, thì có muốn hối cũng không kịp. Nhưng hôm nay Đạt đánh liều tiếp xúc với Cương, vì nghi ngờ căn bệnh của Trung là do cậu học sinh mới này gây ra để trả thù. Cương cũng đã hiểu ý, chỉ cười tà một cách kỳ lạ chứ không nói gì thêm. Điều này làm Đạt càng thêm bất an. Nếu thực sự là do nó làm, thì phải chăng mình cũng sắp sửa chịu cái kết quả như thằng Trung đây. Cương một lúc sau mới chịu mở miệng. Thằng nhắc cái như mày vậy mà cũng dám làm trùm trường sao? Tao bất ngờ thật đó. Nghĩ lại đêm đó nhìn mày rung cũng đái trong quần, thấy mắc cười ghê. Đạt cười méo xẹo. Tao nhắc cái không sai, nhưng mà cũng không cần mày nói ngay thẳng quịch tẹt ra vậy chứ. Đâu phải ai cũng có bản lĩnh tỉnh táo đối mặt với hồn ma như mày đâu. Cương lại nói tiếp. Thằng Trung bị dính bệnh âm là không sai, nhưng mà không phải là tao làm. Mày tin hay không cũng được, không có liên quan gì tới tao hết. Còn chuyện cứu nó, mày không nói tao cũng sẽ làm. Đạt hơi đỏ mặt, có chút chột dạ vì tự xấu hổ. Cương cứu nó một mạng, không những mình không mang ơn mà lại còn đi nghi ngờ. Quả thật có một chút quá đáng rồi. Mày với nhóm của tao làm bạn đi. Điều Đạt vừa nói rốt cuộc cũng làm cho gương mặt hững hờ của Cương hiện ra một chút biểu tình bất ngờ, hiếm hồi lắm mới thấy được. Làm bạn sao? Tao tình cờ phát hiện ra một điểm này. Đó là ai quen mày cũng đều gặp xui xẻo hết á. Đạt lại á khẩu. Cái thằng này quả nhiên nói chuyện không có biết điểm cần nói giảm nói tránh mà. Cương chợt cười gian, dúi mạnh cây chổi vào tai Đạt. Mày chắc chắn muốn làm bạn với tao chứ? Đạt theo phản xạ tự nhiên cũng nắm lấy cán chổi, miệng nói to. Chắc chắn. Từ nay chúng ta là anh em. Tốt, chốt được. Thôi tao đi trước, giấc chở cho mày rồi. Đạt tròn mắt nhìn theo bóng dáng của Cương đã quay lưng bước đi rất dứt khoát, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa lớp. Vốn nghĩ là nó sẽ từ chối, không ngờ cậu bạn mới này cũng không khó khăn như tưởng tượng, đã rất dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như thế. Nhưng rồi Đạt thấy có cái gì đó sai sai. Sao nó lại nói là mình vất vả? Cuối cùng nhìn xuống chân, thấy rất nhiều giấy và bụi đất vẫn còn vương vãi. Phòng thì chưa quét xong, còn cây chổi thì đã nằm trong tay mình từ bao giờ rồi. Nó đứng sững sốt mất mấy giây, rồi thét lên. Mẹ bà cái thằng này, mày dám gài tao! Có mấy học sinh bước vào, chính là ba thành viên của nhóm năm thằng niên. Thấy Đạt đang cầm chổi thì tò mò hỏi. Ủa, bữa nay mày trực nhật hả Đạt? Kỳ lạ ha, còn biết đi sớm đi quét lớp nữa. Bữa nay trời mưa lớn rồi à. Đạt như thấy được cứu tinh, vui mừng nói. Anh em tốt, tụi mày tới rồi hả? Vậy giúp tao. Ây dồ, bụng tao tự nhiên đau quặn quá vậy nè. Tao phải đi vệ sinh cái đó, lát nữa gặp ha. Ây dồ chết mẹ, quên cái cặp dưới quán nước rồi. Tao đi lấy nè. Ê, tao đi với mày, phụ mày tao nha. Rất nhanh ba thằng bạn đã chạy biến đi mất, để lại Đạt một lần nữa đứng một mình trong căn phòng rộng vẫn còn rác vụn nằm khắp nơi. Đạt như muốn khóc. Mấy thằng anh em này cũng thật đáo để, đau bụng thật đúng lúc, đi lấy cặp sách cũng cần phải hai đứa phụ nhau, bộ nó nặng lắm hay sao. Hết cách, Đạt đành cúi người mà quét lớp, miệng lầm bầm chửi rủa. Cái nhóm kỳ khôi này bây giờ mình tuyệt giao không biết có còn kịp hay không. Đạt có việc cần nhờ Cương nên cũng không quét dọn qua loa, mà thật sự vệ sinh rất sạch sẽ. Lúc Cương vào, nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn qua Đạt mà gật đầu hài lòng. Đạt miễn cưỡng nặng ra một nụ cười méo xẹo, ngoài cười nhưng trong không cười. Đây rốt cuộc là lý lẽ gì chứ? Bộ dáng của nó giống như chủ nhà nhìn người giúp việc, quả thật đáng ghét vô cùng. Nhưng thôi, phải nhịn thôi. Còn mấy tiết nữa là vào lớp học. Lớp trưởng Hoa Khôi đi quanh từng dãy bàn để thu lấy những cuốn vở của bạn học đã làm xong bài tập về nhà. Lúc Phương đến chỗ Cương thì không đối diện mà đứng xoay lưng lại, một bộ không thèm nhìn. Có lẽ vẫn còn giận cái chuyện hôm qua. Chỉ vỗ nhẹ bàn mà lạnh giọng. Nạp dở đi. Chẳng ngờ Cương ngẩng mặt lên nhìn với vẻ kỳ quái, thẳng nhiên nói. Được bự dương diêu, thái độ gì? Tiếng nói không hề nhỏ, cả lớp đều nghe thấy. Tĩnh lặng, căn phòng im phăng phắc. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía người đẹp và cậu học sinh mới. Cuối cùng tất cả vỡ òa với những tiếng kêu thảng thốt như không thể tin nổi. Một nhóm nam sinh còn huýt sáo nồng nhiệt, đầy hứng thú đi trêu chọc. Ê tụi bay, tao mới nghe thấy cái gì vậy? Động thắc mắc á. Ê cưng, mày nói lại được không? Mặt của Phương đỏ lựng lên như trái cất chín, đầu cúi gằm vì xấu hổ. Cô đã chắc chắn rằng tên học sinh mới này chính là oan gia của mình. Kiếp này đến đòi nợ, mỗi lần tiếp xúc sẽ khiến cho cô muốn độn thổ mà thôi. Nhóm năm thằng điên thì nhìn nhau cười khổ. Hôm qua một lần thì còn nghi ngờ, nhưng tiếp theo một lần nữa như thế này thì bọn nó đã chắc chắn. Thằng Cương này chính là kiểu nghĩ sao nói vậy, thấy gì nói đó, hoàn toàn không có cân nhắc gì, và cũng không có ý trêu chọc hay mang ý dâm tà gì hết. Kiểu người này tốt nhất là không nên mở miệng ra, bởi mỗi lần nói ra câu nào rất dễ trở thành thảm họa. Cương vẫn ngây ngô nhìn quanh với vẻ vô tội, tò mò hỏi. mấy người reo hò gì vậy? Trời nóng quá hả? Đây nè, mở nè. Ê, mở. Lớp trưởng như sực tỉnh, giật lấy cuốn tập trên tay Cương, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, giấu mặt sau hai chồng vở vừa thu được. Ai nói lớp này có năm thằng điên chứ? Đầu năm nay đã có thêm thằng thứ sáu rồi. Cuộc sống học sinh cuối cấp đẹp đẽ của cô coi như bỏ. Sau khi tan trường, Cương giữ lời hứa với Đạt, cùng với nhóm bốn thằng đến nhà để thăm Trung. Trái với sự sốt ruột của trùm trường, Cương chẳng tỏ ra vội vã gì hết. Đến nhà nó thì đi quanh sân, nhìn nhìn ngó ngó như ngắm cảnh, bộ dáng nhàn nhã thưởng ngoạn. Mẹ của Trung rất nhiệt tình tiếp đãi cả bọn, có lẽ cũng đã quen mặt với nhóm bạn thân của con trai từ trước rồi, nên không có câu nệ gì hết. Do cả bọn đến sớm nên bà cũng có thời gian chuẩn bị, vì thế nấu bữa tối cho năm thằng ăn luôn. Năm thanh niên ăn ở bàn khách, còn bà chủ nhà tiến vào trong phòng cho con trai ăn trước rồi sẽ dùng bữa sau. Kế đó, sau khi dọn rửa xong xuôi, bà Nga nói thấy hơi mệt, có lẽ do một ngày lao động vất vả cho nên đi nghỉ trước. Căn dặn cả bọn cứ ở chơi với con trai tự nhiên, chừng nào về thì gọi bà dậy khóa cửa. Năm thanh niên ngồi đến hơn 12 giờ đêm cũng không ra về. Theo lời kể của Đạt thì ba cậu bạn còn lại cũng đã biết là đêm nay ở đây để cho Cương trừ tà. Tuy bán tính bán nghi, nhưng ba đứa nó cũng gật đầu đồng ý. Lý do chính là tò mò, rốt cuộc tên học sinh mới này sẽ làm trò hay ho gì đây. Đúng 12:30, Cương đang ngồi ở cái ghế thì đột nhiên đứng bật dậy. Bốn đứa đang ngủ gà ngủ gật, theo cử động này cũng tỉnh táo lại ngay. Đạt tò mò nói: Sao à? Hành động được rồi hả? Hay là mày nói với tao là mày đau bụng, muốn đi vệ sinh à? Ừ, đúng vậy sao? Trời ơi, tao lại mày luôn đó, đừng có đùa nữa mà. Cứu nó đi mà đại ca. Xì, muốn cứu sống nó đó, thì tụi bay nhanh tỉnh ngủ trước đi, xong rồi cổng nó đi theo tao. Ờ, được được. Đạt cùng nhóm của mình đi vào trong một lúc, lát sau đã cổng Trung ra khỏi phòng. Nó vẫn ngủ mê mệt như chết trên vai đứa bạn, hoàn toàn không biết gì đang xảy ra xung quanh. Đạt hơi ái ngại nhìn về phòng của bà Nga một chút. Ê, có cần báo cho cô Nga một tiếng không? Không cần, cô ngủ rồi mà. Lỡ cô thức dậy mà không thấy nó đâu thì phiền á. Yên tâm đi, tao đảm bảo là cô phải ngủ tới sáng mai mới thức dậy được. Đạt nghe xong thì câm nín, lời ít ý nhiều. Thế này thì chẳng phải nói thằng Cương đã đánh thuốc mê bà Nga rồi hay sao? Làm trùm trường như nó, đánh nhau thì có thể, chống đối với người lớn thì nó cũng dám, nhưng chuyện đánh thuốc mê người khác thì nó tuyệt đối không có gan. Vậy mà thằng Cương có thể làm được, còn tỉnh bơ như thể không phải là lần đầu. Hai bên căn bản là không thể so sánh. Cậu bạn mới này có một điều gì đó quá khác biệt rồi. Bốn thanh niên cõng theo Trung đi theo sau lưng Cương. Đạt tò mò nhìn về lối đi tối mù ở trước mặt. Lúc chiều vừa đến, nó nhớ Cương cũng đã nhìn về hướng này, sau đó chạy đi một lúc mới quay lại, xem ra là đã chuẩn bị cho việc tối nay. Rời nhà được 10 phút, Cương đã mang cả bọn ra khu đất phía sau. Vị trí này tiếp giáp với một ngôi làng khác, ngăn cách qua một dải đồng ruộng rộng lớn, bề ngang kéo dài tích tấp, thẳng cánh cò bay. Nhưng sáu đứa không băng qua những con đường đất đắp tạm ven ruộng, mà rẽ trái rồi đi tiếp một quãng xa. Cuối cùng cả bọn đứng lại trước một mảnh đất đầy bụi rậm, và có đến hai cây đa to nằm chắn trước mặt, cách chỉ tầm hơn 10 bước chân. Trái với những cây cổ thụ trong làng thường được thắp nhang thờ cúng, do vị trí này rất khuất nên hai cây đa kia cũng xem như là mộc hoang, vươn cành rộng lớn trải phủ ra xung quanh ở một vị trí ẩn mình như vậy. Đạt quay qua nhìn Cương, giọng lắp bắp: Sao mày dẫn mọi người tới đây vậy? Cương chỉ cười tà mà nói: Thì sao? Mày làm gì mà sợ hãi quá vậy? Mày mới chuyển tới đây sống không có biết, chỗ này người làng cấm tiệt bọn tao lai vãng tới, có người từng treo cổ chết ở đây, còn ngoài phía bờ ruộng kia cũng có người bị sét đánh chết rất thảm. Ờ đúng rồi, người ta hay nói á, quỷ cây đa ma cây gạo mà. Đặc biệt cổ thụ càng lâu năm, xung quanh từng có người chết thì càng thêm linh ứng, là nơi quy tụ các thế lực tâm linh. Nói đơn giản thì đây giống như là một ngôi nhà để cho bọn họ tề tụ vậy. Bốn thanh niên nghe thế thì lén lút nuốt một ngụm. Thằng bạn này cũng thật gan dạ, đứng ở giữa nơi âm u đáng sợ như thế này lại còn có thể giảng giải về thế lực tâm linh. Rốt cuộc tố chất tâm lý của nó phải cứng như thế nào chứ? Cương vẫn thản nhiên như không. Tuy nói những chỗ như thế này là nơi quy tụ âm hồn, nhưng mà dần dần cũng sẽ phát sinh ra những chuyện khác. Ví dụ như có ai đó mang căn số phù hợp, vô tình đi ngang qua, thì cũng sẽ bị họ giữ lại không cho quay về nữa. Từ từ chết dần chết mòn mà đi theo họ đó. Đạt bất giác nhớ lại chuyện kinh khủng hôm ở Nghĩa Trang, rồi liếc qua nhìn Trung đang được đứa bạn cõng ở sau lưng. Nó như nghĩ ra điều gì liền hỏi: Ý mày là thằng Trung nó? Ừ, cái thằng này bị những dòng ma bóng quỷ nơi đây bắt hồn rồi. Sau này có đưa đi bệnh viện cũng vô ích thôi. Mai mà tao phát hiện sớm đó, giờ thì tụi mày phải làm theo lời tao nói, đừng có hỏi gì nha. Bốn thằng rụt rè gật đầu đồng ý. Dù rất sợ hãi, nhưng từ đầu đã xác định đến đây để cứu bạn, không có đứa nào có mặt mũi đề nghị rút lui cả. Cường hướng dẫn cho tụi nó đi đến gốc đa gần nhất, để thằng Trung giữ ở tư thế quỳ. Còn Cường thì thắp một bó nhang lớn cắm xuống, sau đó lấy ra một hình nộm bằng rơm khô. Giữa bụng hình nhân loang lổ những vết mực đỏ. Cường lẩm nhẩm cái gì đó một chút, rồi đốt bỏ hình nhân đi. Được rồi, bây giờ chúng ta cõng nó quay về. Nhớ kỹ, bước chân đi phải thật chậm. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, tụi mày cũng không được hoảng mà là toán lịch. Tao nói cái gì thì tụi mày lặp lại theo là được, hiểu chưa? Cương bước đi trước dẫn đường, bốn người còn lại dìu người bệnh theo sau. Dù bốn đứa nó rất muốn được quay về thật nhanh chóng, nhưng Cương lại dẫn đầu mà lại đi rất chậm, mỗi bước kéo dài rất lâu. Vì thế dù muốn, bọn nó cũng không thể đi nhanh được. Trung ơi, về thôi. Cương khe khẽ kêu lên như vậy, rồi quay ra sau lườm cả bốn đứa. Tụi nó ngẩn ngơ một giây thì hiểu ý, vội lặp lại theo: Trung ơi, về thôi. Trung ơi, về thôi. Do sợ hãi cho nên giọng tụi nó run run. Trong đêm tối mù, một nhóm người di chuyển chậm chạp, vừa đi vừa gọi tên một người, nhìn qua vô cùng quỷ dị, quái đản. Nếu có ai vô tình bắt gặp, chắc chắn sẽ bỏ chạy thục mạng vì nghĩ tụi nó là ma. Một lúc sau sự lạ diễn ra. Những cơn gió đêm vốn đã mang theo hơi lạnh, lúc này càng trở nên thêm buốt giá, kèm theo đó là những tiếng hú gai người. Xung quanh cả nhóm vang lên những tiếng va chạm, tựa như có con gì đó, số lượng rất nhiều, đang chuyển động trong những bụi rậm. Đạt, mày nhìn kìa. Một người bạn đánh mắt, hất đầu ra hiệu cho Đạt, vẻ mặt tái xanh tái mét. Đạt tò mò nhìn qua xem thử, thì suýt đứng tim. Ngoài đồng ruộng mênh mông, có mấy cái bóng trắng đang lượn lờ qua lại trên đầu của các cây lúa, và chúng đang từ từ tiến về chỗ này. Bốn thằng rất muốn la lớn, cong chân lên bỏ chạy. Nhưng Cương đã quay lại lườm mắt. Bọn nó nhớ lại lời dặn là không được la hoảng, vì thế đành cố nhẫn nhịn. Nội tâm của Đạt niệm Phật liên hồi, miệng không ngừng lắp bắp, thanh âm như đã miếu máu. Ba đứa còn lại cũng không khá gì hơn. Trời Trung ơi, về đi. Về đi Trung ơi. Mày không về đó Trung, là bọn tao đi thật đó Trung. Thằng báo. Chờ tao với. Bốn thằng giật bắn mình, vì không ngờ đột nhiên có tiếng đáp lại lời gọi của tụi nó. Hơn nữa tiếng gọi này còn rất quen thuộc, là Trung. Không nhìn được, bọn nó quay đầu nhìn ra sau. Một cái thân người đang bò bằng tứ chi, đang tiến lại rất sát bên cạnh các cậu học sinh. Thân người này mờ mờ ảo ảo, giống như một hình chiếu, hoàn toàn không phải thực thể. Gương mặt chính là đứa bạn mắc bệnh của mình. Bốn thằng hết nhìn lấy Trung đang được cõng trên vai, lại nhìn đến một Trung khác đang bò trên đất. Tim mỗi thằng như muốn nhảy ngược ra ngoài. Có đứa đã đái ra quần rồi. Đáng nói là dưới đất không chỉ có mỗi một thân người, sau lưng của Trung có hai bóng người khác cũng đang bò trườn đuổi theo, không ngừng giơ tay níu lại hồng phách của Trung mà kéo ngược trở lại. Hai cái bóng gồm một lão niên với mái tóc bạc xõa rối bù lộn xộn, hai hốc mắt đen ngòm không có đồng tử, miệng há rộng ngoác như đang kêu gào gì đó nhưng không phát ra thanh âm. Bóng người còn lại thì toàn thân đen đúa như bị lửa thiêu, di chuyển đến đâu lớp da màu đen rơi vãi ra đến đó, trông kinh dị vô cùng. Hai bóng ma không ngừng giữ lấy cái bóng của Trung, hoàn toàn không hề muốn buông tha. Và rồi khi bò đến gần cả bọn, hai bóng ma kinh dị đó cũng thò những bàn tay đen xì xương xẩu với những móng vuốt nhọn hoắt túm lấy chân một vài đứa trong nhóm. Bốn thanh niên lúc này đã sợ hãi tột độ, dù muốn la lên cũng ú ớ không thể thành lời. Đúng là không biết điều mà. Tụi bay đứng yên tại chỗ, nhắm hết mắt lại. Cương là cứu cánh duy nhất của cả bọn lúc này, cho nên bọn nó nghe lời răm rắp. Có tiếng bước chân chạy lại, là Cương đang vòng ngược ra sau, quay về vị trí cũ. Nó thậm chí không để tâm đến ba hồn ma đang ở gần nhất, mà chạy sọc đến chỗ cây đa, bộ dạng rất tức giận. Đạt và nhóm bạn la ó: Thằng bạn ra tay rồi, hay quá, cố lên cưng, chuyện hậu sự của mày cứ để tao lo. Đúng rồi, tương lai tuổi trẻ cứ để bọn tao kế thừa, mày cứ đi bình an. Đúng, thư tình của mày để tao xử lý cho, cố lên, đừng có dương dấn gì hết á. Cương nghe mấy đứa bạn cổ vũ mà xích phun máu ra. Trong một giây đã xẹt qua một ý nghĩ: hay là mình về nhà ngủ, để mặc kệ cái đám mồm quạ đen này đi. Ba lá bùa nhanh chóng được dán với lực vỗ rất mạnh lên thân cây cổ thụ. Không ai trông thấy, lúc này hai đồng tử của Cương đã đỏ lừ lên một cách ma quái. Khuôn mặt vặn vẹo, biến dạng rất dữ tợn, nhìn gần càng thấy đáng sợ hơn cả ma quỷ giáng thế. Cậu học sinh lúc này gào lên: Còn ly lợm giỡn mặt với tao thì đừng có trách, tao sẽ ăn sạch chúng mày. Bốn đứa ở xa xa nghe thấy vậy thì đều chịu phục. Thằng bạn mới này đúng là gan to, đây nào phải cầu xin hay thương lượng gì, nó đang uy hiếp mấy cái thứ đáng sợ ở đây luôn mới đúng. Cái thằng này tên Cương quả thật không sai mà. Từ vị trí ba lá bùa dán trên thân đa, một lớp vỏ cây ở đó nứt vỡ ra, trào ra những lớp dịch loãng đỏ ngầu như máu. Rồi vô số tiếng the thé vọng vang, gào trú điên loạn, mãi một lúc mới ngưng lại. Bốn thằng thở phào khi cảm giác bị nắm chân đã biến đi mất, tụi ma đã bỏ đi rồi. Cái bóng trắng mờ ảo của Trung cũng tiến lại nhập vào thân thể của mình. Lúc này trên những cành lá tùm xum xuê của cả hai cây cổ thụ hiện ra hàng loạt chấm đỏ sáng ngời, giống như mắt của vô số vong quỷ đang nổi giận nhìn xuống đất. Cương ở dưới gốc cây vẫn ngạo nghễ nhìn lên với ánh mắt đỏ ngầu và nhân diện đầy hung tàn. Đấu mắt một lúc, cậu học sinh mới trở về bộ dáng bình thường như trước, chỉ hừ lạnh rồi ngạo nghễ quay lưng rời đi. Suốt dọc đường quay về cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhóm bạn không ai nói với ai câu nào, nhưng đối với Cương, tụi nó đã phục sát đất rồi. Lúc đến trước nhà, giống như đã làm xong việc, Cương không vào trong mà tự biệt cả bọn, một mình ra về trước. Nhìn theo bóng lưng người bạn mới vừa bí ẩn vừa bá đạo đã đi khuất, Hoàng mới nói nhỏ: Đạt à, giờ tao hiểu sao mà mày không cho cả bọn đụng vô nó rồi. Trước tao còn nghĩ vì một lý do khác đó. À, tụi mày nghĩ lý do gì? Bọn tao nghĩ mày từng bị nó đập một trận, nhục quá không có dám kể. Mẹ nó, cái lũ khốn tụi mày. Một đứa khác lại nói: Tụi mày thấy không, nó dám đội nhai mấy cái hồn ma đáng sợ gốc đa luôn á. Chọc vô nó nhai đầu tụi mình luôn cũng chừng. Thôi khỏi nhắc con trai, tụi tao đâu có ngu. Chiều ngày hôm sau, mặc dù chắc chắn là Trung đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại, nhưng Đạt này nảy quá, Cương cũng đành miễn cưỡng đi cùng nhóm tới nhà để mà thăm nom. Bà Nga lại vui vẻ ra đón. Sau một giấc ngủ ngon đến sáng, thấy con của mình khỏe lại thì bà vui mừng lắm, hoàn toàn không biết những chuyện gì xảy ra đêm hôm qua. Trung cũng đã tỉnh táo, căn phòng mở rộng thoáng mát chứ không đóng kín, đầy sự nực nổi bí bách như hôm trước. Ngồi ở trên giường, Trung kể lại mọi chuyện. Sau một buổi nhậu, không biết tại sao nó lại đi đến khu vực ở chỗ hai cây đa kia. Đang ngồi dưới gốc để ngã lưng do men say, nó chỉ thấy lạnh lạnh. Rồi bất ngờ khi thấy hai bên trái phải của mình có hai thân người ngồi kế bên từ bao giờ. Đó là một ông già cùng với một đứa bé con khoảng 5 tuổi. Họ nhìn cậu mà cười, hỏi gì cũng không trả lời. Sau một lúc, một già một trẻ kéo tay cậu buộc phải leo lên cây. Kỳ lạ là sức vóc thanh niên như Trung lại không thể nào vùng thoát khỏi hai cái bóng người mà nhìn qua thấy yếu ớt như vậy. Tay bọn họ cứng như gọng kìm, sức mạnh lớn vô cùng, càng giãy càng đau đớn. Khi đã bị kéo lên ngồi trên một cành cây đa, Trung nhìn xuống thì hoảng hốt sợ hãi vô cùng, vì ở bên dưới vẫn còn một thân người đang ngồi dựa thân vào gốc cây, và đó lại chính là cậu ta. Sau này dân làng phát hiện ra, bế thân xác kia về nhà cho bà Nga, thì dù la hét khản cổ cũng chẳng ai thấy Trung đang ngồi trên cành cây ngay trước mắt họ cả. Cứ thấy đoàn người rời đi trước sự bất lực tuyệt vọng của linh hồn Trung. Ông lão và đứa bé lúc trước cũng đã biến hóa, vẻ mặt đáng sợ hung ác, làn da hiện ra màu xanh lét, không ngừng vừa cười vừa gầm gừ như hăm dọa, như khoái chí. Bọn họ giữ chặt Trung ở mãi vị trí đó, không có cách nào thoát ra được. Mãi sau này Cương cùng với nhóm bạn tìm tới thì anh chàng mới được giải thoát. Tiếng gọi tên trong đêm kia như có một sức mạnh rất lớn, giúp linh hồn Trung thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của hai thứ ma quỷ mà tìm về với thể xác. Đạt cũng kể, Trung do chuyện buồn gia đình cho nên mỗi lần uống đều quá chén. Nó thương người mẹ và rất hận người cha của mình. Cha Trung tên là Quốc, lúc trẻ sống cùng mẹ, cũng là bà nội của Trung. Nhà ông Quốc lúc đó rất nghèo, muốn tìm được người lập gia đình là rất khó, ai cũng chê cả, sợ rằng lấy nhau về có khi sẽ ôm nhau chết đói. May mắn bà nội của Trung đánh tiếng, cuối cùng cũng tìm được một người, đó là bà Nga. Lúc đó người con gái này đẹp người đẹp nết, khuyết điểm duy nhất là bị tật ở chân, nên đường tình duyên không hề có bước tiến nào được. Cha mẹ mất sớm nên một mình bà Nga phải tự lực cánh sinh. Tài sản duy nhất là ngôi nhà và mảnh đất mà các cụ thân sinh để lại. Ông Quốc không hề muốn lấy một người tàn tật, nhưng do không hề có sự lựa chọn mới miễn cưỡng đồng ý. Về sống với nhau, dù bà Nga xinh đẹp và chăm chỉ đến đâu, hiếu thảo với mẹ chồng đến mấy, ông Quốc cũng không hề chấp nhận, vẫn lạnh lùng với người vợ. Vì sâu trong lòng đã không thích ngay từ đầu, nên cuộc sống của họ trôi qua vô cùng lạnh lẽo. Không muốn mãi cắm mặt ở mảnh đất làng để chịu cảnh nghèo, ông Quốc lên thành phố lập nghiệp. Bà Nga không hề ngần ngại, bán đi mảnh đất và căn nhà vốn là tài sản duy nhất của mình, làm vốn cho chồng có tiền dắt lưng lên thành phố làm ăn. Lúc ông Quốc đi thì bà Nga vừa sinh Trung ra được nửa năm. Mẹ của ông ta thì tuổi già sức yếu, đau ốm triền miên. Nhưng cha của Trung không hề quan tâm, cứ thế mà lên đường, giao hết tất cả mọi việc ở quê cho vợ gồng gánh. Vất vả đến mấy, ông cũng chẳng hề để ý, mỗi năm thỉnh thoảng gửi tiền về như một nghĩa vụ mà thôi. Ông Quốc đi một lần là đi biệt tích, mỗi năm chỉ về nhà cho có lệ, nên số lần Trung được ở bên cha vô cùng hiếm hoi. Tình cảm cha con vì thế rất là nhạt nhòa. Trung nhìn quanh Quốc như sợ bà Nga nghe thấy, rồi kể tiếp lời Đạt. Có lần cậu bắt xe lên thành phố muốn đi thăm cha mà không nói trước để tạo sự bất ngờ. Kết quả là bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy một nỗi thất vọng hụt hẫng vô cùng. Ông Quốc mỗi lần về nhà đều nói bản thân ở thành phố làm ăn nhỏ, kinh doanh khó khăn, thu nhập không đều, nên càng ngày càng sao nhãng chuyện gửi tiền về nuôi mẹ già, nuôi vợ nuôi con. Hôm bà nội của Trung mất, ông ta trở về cũng chỉ đưa cho bà Nga ít tiền tượng trưng. Đám ma mẹ chồng đầy đủ là nhờ người phụ nữ ấy vay mượn và chịu nợ bà con hàng xóm để lo cho trọn vẹn. Đến bây giờ nhà họ vẫn chưa trả hết chi phí của đám tang. Nhưng vì bà con cảm thấy thương cho bà Nga hiền lành vẹn hiếu, tròn đạo làm dâu, nên cũng không ai đến nhà đòi tiền cả. Cho phép bà cứ từ từ mà trả dần. Trung lên thành phố, đứng trước căn nhà của cha mình, thì mọi thứ suy nghĩ tốt đẹp như sụp đổ đi. Một ngôi nhà khang trang bề thế, gọi là biệt thự cũng không hoa. Nào có giống nơi của một người lao động làm ăn khó khăn đâu chứ. Trung đến quán nước đối diện, giả vờ lân la hỏi dò, mới biết hóa ra cha mình trên này làm ăn phát đạt lắm, đã là giám đốc một công ty lớn rồi. Bây giờ thì cậu đã hiểu, ông Quốc sở dĩ giấu nhẹ mọi chuyện đi là do không muốn nhìn nhận gia đình ở quê nhà mà thôi. Không muốn mẹ con họ có được tiền của mình, nên mới giả vờ nghèo khó để khỏi phải chu cấp. Có lẽ ông ta đã quên hết là ai đã bán nhà bán đất, làm vốn cho ông ta lập nghiệp ở chốn thành thị xa hoa. Nói cách khác, cha của Trung là một người vô trách nhiệm với gia đình, ăn cháo đá bát, có tiền rồi thì thay lòng đổi dạ. Hoặc tệ hơn, có lẽ ngay từ đầu ông ta không hề có lòng dạ gì với gia đình nơi vùng quê này. Ngồi uống được nửa cốc nước ngọt, Trung thấy một chiếc ô tô đắt tiền chạy đến đổ trước nhà. Bước ra chính là ông Quốc cùng với một người phụ nữ trẻ đẹp sang trọng. Cả hai thân mật khoác tay nhau đi vào trong. Cánh cửa sắt to lớn mở ra, tài xế đánh xe vào. Tất cả rất nhanh biến mất vào trong căn nhà xa hoa kính cổng đó. Trung không hề gọi cha, mà chỉ ngồi yên tại chỗ, lại lân la hỏi chuyện. Thì biết được người phụ nữ trẻ đẹp kia là vợ của ông Quốc. Cả hai không tổ chức lễ cưới, nhưng sống chung với nhau như vợ chồng từ rất lâu rồi. Trung chỉ biết cười chua chát, rồi quay trở về quê hương. Cậu đã rõ căn nhà đó, người cha đó, vốn không thuộc về mình. Thảo nào hễ Trung muốn nói lên thành phố thăm cha, ông đều từ chối rất là kiên quyết. Hóa ra sự thật là sợ gia đình ở quê vòi tiền như thế này đây. Trung buồn bã và chán ghét, nhưng khi quay về thì lại không kể với mẹ. Người mẹ này của cậu đã có số phận rất khổ rồi. Nếu biết thêm những chuyện như thế này thì bà sẽ ra sao? Trung không nhẫn tâm vạch trần sự lừa dối của người cha vô trách nhiệm đó. Đám bạn nghe kể xong thì chỉ biết nhìn nhau với vẻ cảm thông và bất lực. Ở độ tuổi của tụi nó thì có thể làm gì được. Thế giới của người lớn vẫn là một bức tường cao mà tụi nó không làm sao nhảy qua được. Chỉ là tối hôm đó, Cương đi mua rượu cho ông nội thì nghe người ta bàn tán bà Nga đã treo cổ tự vẫn ở chỗ hai cây đa sau làng. Lá thư tuyệt mệnh để bên cạnh một tờ đơn ly hôn mà bà nhận được từ thành phố gửi về. Trên đó bà cũng đã ký tên. Còn trong lá thư cuối đời, những dòng chữ viết trên đó chỉ có vỏn vẹn đôi dòng. Đó là mong chồng hãy chăm sóc con chu đáo mà thôi. Người mẹ tội nghiệp này dù lúc sống hay trước lúc quyên sinh đều là một lòng một dạ lo cho gia đình, không hề nghĩ đến bản thân, cực khổ tủi nhục đối với bà Nga giống như đã không hề quan trọng. Đáng tiếc, tấm chân tình ấy chưa một lần được công nhận, đơn giản vì bà đã lấy nhầm chồng rồi. Một người đàn ông vô ơn và vô tâm. Xác bà Nga được đưa về nhà, hàng xóm thân tình lo trước một số việc lớn nhỏ. Đến khi ông Quốc quay về thì mới làm xong đám tang. Không ai chú ý, hai cha con nhà ông Quốc đều có thái độ rất khác nhau khi diễn ra tang lễ. Ánh mắt của Trung lén nhìn người cha bạc bẽo của mình, chỉ có chất chứa sự hận thù. Hóa ra không cần Trung tố giác, bà Nga cũng đã biết sự dối lừa của ông chồng thông qua những người hàng xóm cũng làm ăn trên thành phố quay về. Tính ra bà còn biết sớm hơn Trung rất nhiều năm, nhưng vì để gia đình còn được bình yên, bà cam chịu giả điếc giả ngơ trong thời gian dài, chỉ để cho con trai được gặp cha mỗi năm một lần. Bà Nga lúc trẻ đã mất hơi ấm người thân từ sớm, nên bà không muốn Trung cũng thiếu thốn hơi ấm gia đình giống như mình. Nhưng khi tờ đơn ly hôn đến tay, thì mọi chuyện đã khác. Giọt nước đã tràn ly. Bao nhiêu ấm ức, phẫn nộ, thất vọng, đau đớn vì bị người chồng phụ bạc dối lừa cùng một lúc ùa tới, giày vò bà. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa rồi, bà chọn cách rời bỏ thế gian này để trốn tránh nỗi đau. Ông Trung trong tang lễ thì khác, vờ vịt buồn bã xót thương cho vợ. Kỳ thực lá đơn ly hôn có chữ ký của người vợ quá cố sớm đã được ông ta cất kỹ với một sự vui mừng trong nội tâm. Ánh mắt ông ta xoay chuyển, lúc này đang tính toán đẩy đứa con trai đến đâu thì hợp lý. Mẹ mất, vợ cũng đã mất, đứa con này ông ta cũng không cần. Vị nhân tình ở chốn thành thị kia cũng đã mang thai một đứa bé trai rồi. Hai cha con mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau trong đám tang. Đây quả thật là bi kịch của một tang gia. Cương cùng lớp đến vốn điếu một lần. Dù gì cũng không thân, nên chỉ có nhóm năm thằng điên hay ở lại với Trung. Còn Cương thì chỉ đi cho trọn vẹn nghĩa tình với người đã khuất mà thôi. Sau hôm đó, thì vào một đêm trăng non, lúc 12 giờ đêm, dưới hai gốc đa chỗ người vợ tội nghiệp đã quyên sinh, phía trên cành cao, có thân ảnh mờ ảo của một người phụ nữ đang bị nhiều vong linh khác kìm kẹp giam giữ. Chính là hồn ma của bà Nga đang bị những thế lực âm tà nơi đây giam lại, giống như lần trước mà Trung đã gặp. Linh hồn người đàn bà bị phụ bạc lúc này có bộ dáng rất thảm thương của một phong ma tự sát bằng việc cắt cổ. Tuy nhiên, bị những bóng quỷ xung quanh vây lấy thì cũng không khác gì cừu non rơi vào miệng sói. Bà bất lực và hoảng loạn rất đáng thương. Chợt những ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ trên các cành cây đồng loạt xoay chuyển nhìn về một hướng. Bởi vì phía trước có một dáng người nhỏ nhắn đang chậm rãi tiến về nơi đây. Chính là cậu học sinh tên Cương. Linh hồn bà Nga cũng nhận ra cậu bé. Bà như muốn ra hiệu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trước đây có người đi ngang qua, bà cũng đã cố gắng xin cứu giúp, chỉ là không một ai trông thấy bà cả. Đứa bé này không hiểu tại sao đêm hôm lại đến đây, sợ rằng cũng sẽ gặp xui xẻo, chịu cảnh khổ bị bắt hồn như bà mất thôi. Nhưng rồi nữ hồn dần dần thấy ngạc nhiên, bởi vì đứa nhỏ kia hình như từ lúc tới gần đây đã ngẩng đầu nhìn về chỗ mình. Ánh mắt thật sự là đang nhìn vào bà mà nở một nụ cười nhẹ. Lẽ nào Cương nó có thể thấy bà hay sao? Bà bất giác hoài nghi điều này. Cương đi đến bên gốc cây, vẫn như lần trước, đốt lên một bó nhang rồi cắm xuống. Kế đó đốt một con hình nhân bệnh bằng rơm. Đoàn ngẩng đầu nhìn lên cao như chờ đợi. Vong linh bà Nga vừa kinh nghi vừa mừng rỡ, bởi vì thật sự Cương đang nhìn lên bà mà nở nụ cười. Kế đó là trừng mắt với những bóng quỷ đang khống chế bà. Đáng nói là lũ quỷ hồn này hoàn toàn im lặng, cũng không có tấn công cậu nhỏ như bà vẫn lo sợ. Chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, Cương như mất hết kiên nhẫn, tỏ ra bực bội thấy rõ. Lại ba lá bùa được đập mạnh lên thân cây. Lần này hai đồng tử của cậu cũng đỏ lên một cách quỷ dị, khuôn mặt dần trở nên đáng sợ, không kém gì những thân ảnh ở trên cao. Gió thổi tóc lên lạnh lẽo cùng với tiếng rít gào. Những quỷ hồn nơi đây có vẻ sợ hãi, lại một lần nữa từ từ biến mất như đêm hôm đó. Chúng đã chịu nhượng bộ, buông tha cho bà Nga. Nhưng chính linh hồn của người đàn bà cũng không dám động đậy một chút nào. Bởi bà chỉ là một linh hồn mới mất. Đối diện với hai con người đỏ rực đầy hăm dọa của Cương, linh hồn đột nhiên run sợ, không thể dám kháng cự lại dù chỉ một chút. Mãi khi Cương trở lại như ban đầu, bà mới nhẹ nhõm như được buông tha. Cương im lặng một lát, nhìn lấy bóng hình mẹ của người bạn. Chỉ mới gặp nhau hai lần, mới đó mà đã âm dương cách biệt. Nhất thời cậu cũng không biết nói sao cho phải, chứ không biết dùng hành động mà thôi. Ba lá bùa cũ được rút ra, thay vào đó là những tờ phụ mới. Có thể thấy tên bà Nga ở trên đó. Rõ ràng là trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị cả rồi. Sau khi lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ, lá bùa không gió mà tự bay lên, chạm trúng vào giữa thân vong hồn. Bà Nga như được giải thoát, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm, thân ảnh mờ ảo cũng từ từ tan biến. Trước khi biến mất hoàn toàn, vong linh người đàn bà đã cúi đầu xuống như cảm ơn cậu. Lúc này bà đã hiểu, đứa bạn cùng lớp của con trai mình hoàn toàn không phải chỉ là một học sinh trung học thông thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cương nhìn vào khoảng trống trước mặt mà tặc lưỡi, chỉ lẩm bẩm nói vừa đủ nghe. Cô Nga, con chỉ giúp cô được chừng đó thôi, cứu cô khỏi tay của lũ âm tà này. Kế tiếp theo đó là lành hay dữ thì chiếu theo tội nghiệp công đức đã gây tạo của cô mà xuống đó để được phán xét vậy. Dĩnh việc cô. Cương vái hai vái vào hư không rồi mới quay lưng rời đi. Theo những gì đã diễn ra thì từ lúc về đây sinh sống, cậu học sinh này đã đắc tội ba lần ở hai nơi rất linh thiêng đáng sợ là Nghĩa Trang và mảnh đất có hai gốc đa lâu năm. Nhưng dường như cậu ta không hề sợ hãi gì hết, tự hồ chẳng xem đây là một chuyện nguy hiểm cần phải để ý. Vài ngày sau đó, lễ tang chỗ nhà của Trung cũng đã hoàn tất, linh cữu được di quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Quốc không về lại thành phố vì không muốn con trai biết chuyện bây giờ mình đã là giám đốc, là một người rất giàu có. Mặc nhiên sau người vợ thì Trung chính là gánh nặng thứ hai mà ông ta không muốn mang lên người. Ông đã liên hệ với một người quen ở thành phố khác có quan hệ họ hàng xa nhờ nuôi giùm. Dù gì cũng không muốn bị mang tiếng là một người cha không có trách nhiệm. Nói là nuôi giùm, kỳ thực tất nhiên là ông dùng tiền để thuê rồi. Nhưng sợ là thuyết phục Trung đi theo người ta sinh sống thì không dễ. Nó sẽ thắc mắc tại sao ông không nuôi mình. Nó sẽ đòi theo ông lên chỗ sinh sống trên thành phố thì gây to. Bởi vậy ông ta tính toán trước tiên chịu khó ở lại cái nơi khỉ ho cò gái nghèo nàn lạc hậu mà ông ta chán ghét này, để từ từ hâm nóng tình cha con, dần dần đưa Trung vào nề nếp, để lúc nói ra quyết định của mình nó sẽ nghe lời theo chứ không có phản kháng. Không phải giai đoạn nông nhàn nên hiển nhiên ông giám đốc ở lại thì cũng phải lo những công việc đồng án hay những thứ gian dở còn lại sau lễ tang, hoặc là những phần việc mà lúc còn sống bà Nga vẫn thường làm mỗi ngày để trang trải kinh phí cho sinh hoạt gia đình. Chiếc xe rùa nhỏ cứ liên tục được đẩy ra đẩy vào cho căn nhà, có khi là những phần đất đá rơm rạ, lúc lại là bàn ghế gỗ hay vật dụng linh tinh. Các thân cây được chặt ngang thành từng khúc các kiểu. Quen cuộc sống xa hoa đã lâu nên dù xuất thân là dân lao động mạnh khỏe, lúc này giám đốc Quốc cũng mệt bở hơi tai vì đã quá lâu không làm việc chân tay rồi. Mồ hôi túa ra xối xả ướt đẫm trước và sau áo, cả khuôn mặt của ông ta đỏ lừ vì nắng gắt, miệng thở hồng hộc vì gắng sức. Không thể không nói ông ta diễn rất nhập tâm, dứt khoát không bỏ tiền túi ra lo việc nhà mà dùng chính những số tiền ít ỏi kiếm được trong mấy việc lặt vặt này để nuôi con, hòng lừa gạt nó rằng mình là một người cha nghèo khổ. Có lẽ không cố được nữa nên ông ta dừng chiếc xe qua một bên, ngồi bệt xuống một gốc cây trước sân nhà mà nghỉ ngơi. Ở cây đào cạnh đó, Trung đang ngồi trên một cành to, vừa hái đào vừa chấm muối ớt. Bên cạnh là thằng Đạt mới tới chơi. Hai thằng cứ thế trèo lên cây vừa ăn vừa trò chuyện. Trước đó Trung cũng đã có ngỏ ý muốn phụ cha, nhưng ông Trung đang muốn lấy lòng đứa con, vì thế tất nhiên là không đồng ý. Bảo cứ việc chơi với bạn, ở nhà cứ để cha lo. Thế ông ngồi thở gấp, Trung leo xuống, đến bên cha mà nói. Cha, cha mệt lắm sao? Không sao, cha lo được. Con ngoan, con cứ chơi với bạn đi. Cha, nếu cha mệt ấy, thì phải vừa làm vừa hát, như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Ông Quốc cười to, xoa đầu đứa con. Đứa con khờ khạo này, đã mệt mà còn hát cái gì? Hát như vậy mệt thêm chứ hơi sức đâu nữa. Vậy hả cha? Kỳ lạ ha. Lúc trước mẹ cứ nói với con vậy á. Lúc đó bà nội bị ốm, con cũng bị ốm. Mẹ vừa tranh thủ chạy vô đút cháo cho bà, vừa phải lo bữa cơm cho con, rồi vừa phải ra ngoài làm việc nữa. Cứ ra ra vô vô như cha bữa nay vậy đó. Nhưng mà mẹ vẫn hát. Con hỏi thì mẹ nói như thế sẽ làm quên đi mệt nhọc đó nha. Ông Quốc bất giác run người, cánh tay đang xoa đầu đứa con trai cũng khựng lại, da mặt bỗng nóng lên. Nhưng do đã có sẵn màu đỏ do nắng gắt nên không bị nhận ra. Trung lại nói tiếp. Mẹ còn nói với con á, người nhà chúng ta phải cố gắng. Cha đang vất vả kiếm tiền trên thành phố lo cho gia đình, nên chúng ta không được làm cho cha bị phân tâm lo lắng. Con nhớ mẹ quá cha. Ông Quốc nghẹn lại, cả người như tê cứng trước những lời nói của đứa con trai. Ông ta đang xấu hổ và chột dạ. Từ lúc hắn không hài lòng về người vợ bị tật, tất cả những vất vả của cuộc sống đều đổ hết lên đầu vợ. Chuyện nghĩa vụ của một người con chăm sóc mẹ lúc về già, ông ta không làm. Là một tay người con dâu hiếu thuận với gia đình chồng ấy, tình nguyện làm hết. Chuyện chăm lo cho đứa con trai, ông ta cũng không làm. Là một tay người vợ bị tật ấy, chăm bẩm từ nhỏ tới lớn mà không một lời oán than. Tất cả những gì ông ta làm là bỏ nhà ra đi, là quẳng hết tất cả trách nhiệm, lên thành phố để trốn tránh. Đến khi thành công thì bận lo hưởng thụ, chưa hề có một lần biết đến. Người vợ của mình ở quê lại khổ sở vất vả đến như thế này. Tất nhiên không ai biết đến nội tình, nhưng tự bản thân ông ta thấy xấu hổ. Xấu hổ với chính lương tâm ít ỏi còn sót lại của mình. Con chơi với bạn đi. Cha vô nhà trước. Hắn né tránh ánh mắt của con trai, quay lưng đi vội vào nhà. Đạt ngồi trên cây đào, đôi mắt thấy cay cay. Cô Nga là người tốt mà mất sớm, thật là đáng thương cho gia cảnh của đứa bạn mình. Do Trung đang đứng xoay lưng nên Đạt không biết. Lúc này đứa bạn thân của mình đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cha nó đang đi vào nhà. Một nụ cười rất kỳ lạ, mang đầy sự nham hiểm. Gần trưa hôm sau, dân làng phát hiện cha ông Quốc đã chết. Xác người nằm giữa nghĩa trang đầy nắng gắt. Cơ thể ông ta co quắp, y hệt như một con tôm. Phần tai hơi dơ ra trước, như đang kêu gọi cầu cứu. Vẻ mặt đầy kinh hoàng, như trước khi chết đã gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng mọi kiểm tra đều không có dấu hiệu bị tác động vật lý hay ngộ độc gì cả. Tài sản cũng không mất. Bước đầu mọi người đều nói là do trúng gió đêm, chết bất đắc kỳ tử. Vậy là một đám ma nữa diễn ra, tan gia nối tiếp tan gia. Ai cũng thấy tội nghiệp cho Trung. Vừa mới mất mẹ đây, mà giờ đến người cha cũng đã không may vắng số. Tất nhiên một bộ phận không nhỏ người dân cho rằng cái chết của ông Quốc là do mạo phạm đến chỗ khu đất linh đầy chết chóc có tiếng của ngôi làng, là nơi ma quỷ cư ngụ. Nhưng họ cũng chỉ là bàn tán và răng đe con cháu không được lai vãng vậy thôi. Sau đám tang, rất nhiều người bên nội của Trung còn nán lại. Quanh năm suốt tháng, lúc vất vả không thấy mặt mũi những người này đâu. Một chút giúp đỡ khó khăn cũng không có. Giờ thì họ hàng bên nội kéo đến tìm Trung rất đông. Lý do rất đơn giản, ông Trung mất đi rồi, thì trên giấy tờ, Trung là người kế thừa hợp pháp tài sản của cha. Nhóm họ hàng này muốn nhận nuôi Trung, ngoài mặt là để trọn tình vẹn nghĩa, còn thực sự như thế nào, chỉ có trong lòng bọn họ tự biết mà thôi. Trung lựa chọn một người trong nhóm đó, thống nhất sẽ lên thành phố cùng họ sinh sống. Ngày chia tay, nhóm bạn hẹn nhau kéo đến đầu làng để tiễn đưa bạn mình lên đường đi xa, bắt đầu cho một cuộc sống mới ở nơi thị thành. Do thuộc nhóm cá biệt nên bạn bè đến chia tay cũng không đông, chỉ tầm khoảng gần 10 cô cậu và thầy tính chủ nhiệm mà thôi. Bất ngờ là trong nhóm này có cả Cương. Cương mới kéo tay Trung ra một chỗ khuất mà cười mỉa mai. Cha mày chết theo đúng ý mày, mày hài lòng không? Trung tái mặt, lắp bắp nói. Cương, mày nói gì? Không cần giả vờ đâu. Tao đã nhờ ông nội hỏi dò rồi. Cú điện thoại cuối cùng mà chú Quốc nhận được là của mày. Đêm mà ông ấy mất, mày cũng không có ở nhà. Để tao đoán nha. Mày trốn ở một nơi an toàn nào đó, gọi điện cho chú ấy rằng nói là đang gặp chuyện ở nghĩa trang. Ông ấy tìm đến và cuối cùng thành cái món ngon cho lũ âm tà đó. Trung trợn mắt sững sờ, đầu từ từ cúi xuống, trầm ngâm không đáp. Trước đây đó, mày bị bắt hồn ở chỗ Hai Cây Đa. Có lẽ là do lân la dò xét những cái địa điểm có tin đồn ma quái ở làng nên mới bị mắc cạn. Đúng chứ? Thôi đừng có chối. Mày đừng quên lại cứu mày sao? Tao là người có thể giao tiếp với thế lực tâm linh đó. Nói một cách khác là mày đã nhen nhóm ý định giết cha từ lúc đó rồi. Cái chết của con Nga càng làm cho mày thêm quyết tâm. Phải không? Mày hận cha mình tới vậy sao? Trung nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt như cố kìm nén lắm khi bị vạch tội. Rồi hai tay nó dần thả lỏng ra, miệng từ từ kéo lên một nụ cười gian ác. Vẻ mặt lúc này rất là hiểm độc, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ của một học sinh cấp 3. Trung nói: Những gì mày nói á, đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Thứ mày nói là những điều huyễn hoặc, ai tin chứ? Mày làm được gì tao? Cương à, không ngại nói cho mày biết, trong lòng tao chỉ có mẹ, không có cha. Những câu cuối cùng, thanh âm của Trung hằn lên sự hận thù. Là cuộc sống, là lòng người, đã biến một cậu học sinh trở nên như thế, đầy hận thù như thế. Cương nhíu mày chứ không phản bác. Chuyện nhà người ta thì cũng chỉ có họ tự hiểu thấu mà thôi. Trung quay lưng bỏ đi, đến với chỗ nhóm bạn ở xa xa, vừa đi vừa nói: Cương à, tao sắp đi rồi. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Hai bên ở hai thế giới, mày đừng có nhiều chuyện nữa. Cương im lặng nhìn theo bóng lưng của người bạn chung lớp. Quả đúng như những gì ông nội cậu từng nói. Sự tàn nhẫn, mưu mô thâm độc, lòng người hiểm ác hoàn toàn không liên quan gì đến độ tuổi cả. Một đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ biết cách dùng nước sôi để đổ chết một ổ kiến. Một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể giẫm đạp đến chết tươi một con chó con mèo. Đơn giản là tụi nó cảm thấy thỏa mãn khi làm được điều đó. Cương xoa xoa cái đầu tóc cục lũng của mình, tặc lưỡi mà tự nói: Ê, mày nói đúng. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau trong tương lai. Trung à, là hai thế giới rồi. Lúc này ngoài Cương ra thì không ai trông thấy. Có bóng ma của một người đàn ông đang thòng hai tay qua cổ của Trung, toàn thân đu bám ở phía sau lưng của nó. Cứ thế lúc xe khách đến, bóng ma theo Trung tiến lên xe, từ từ đi mất dạng trước sự tiễn biệt của mọi người. Ai cũng vẫy tay chào tạm biệt, chỉ có Cương là quay đầu nhìn đi nơi khác. Ánh mắt là sự không tập trung khi nhìn sang hướng nghĩa trang. Cũng từ đó về sau, không còn ai nghe được thông tin gì về Trung nữa. Gây nghiệp tất có báo oán, những gì phía trước đang chờ cậu ta chỉ là một kết quả tất nhiên mà thôi. Một đêm khác, đang nhậu thì hết rượu, Đạt lại đạp xe đến quán nước trước trường học để mua thêm. Chỗ này ban sáng thì buôn bán giải khát, ăn uống cho học sinh. Tối đến là nơi ngồi nhậu lai trai của các hộ dân. Cô Hoa, lâu quá không gặp, nhớ con vậy? Bán cho con ít rượu đi. Má nó thằng điên, mới mấy tiếng trước còn mua đồ nhắm, bây giờ còn bày đặt đã lâu không gặp nữa. Xến rồi hả mày? Ừ, tao cũng nhớ mày lắm, tại mày nợ quán tao nhiều quá mà. Trong lúc bà chủ quán trót rượu vào chai, Đạt ngồi xuống một cái bàn gần đó cho đỡ chóng mặt. Muốn tỉnh táo một chút để lát còn chiến tiếp với tụi bạn. Không thể để hổ danh là đại ca trùm trường mà lại uống yếu được. quán đêm nay cũng không đông khách lắm. Có lẽ do trời đã về khuya nên người ta ra về cả rồi. Chỉ còn lại hai ông lão ngồi lai trai cách chỗ Đạt một cái bàn nhỏ. Hai cụ ông đều rất đẹp lão, thân mặc áo sơ mi trắng, nhưng đi kèm là hai cái quần cục. Nhìn qua phong cách này, rất khó có thể bình luận được như thế nào cho chính xác. Đạt nghe loáng thoáng một ông nói: Chà chà, cái khu vực này là một trận pháp khổng lồ ha. Còn ngôi làng chúng ta đang ở là mắt trận. Ngôi trường trước mặt là trung tâm. Ông bạn già, ông nói thử coi, có kẻ nào đang tính toán âm mưu gì đây? Người kia đáp: Tôi cũng chưa rõ nữa, cần phải tìm hiểu điều tra thêm. Oan hồn uổng tử đều bị giam giữ không thể đi đầu thai. Linh hồn chiến sĩ dòng trận cũng cùng chung số phận. Gần đây đã tác quái rất dữ dội rồi. Nè ông bạn à, ông đưa đứa cháu của mình là con trai của vua Atula mang dòng máu sát phạt chuyển trường tới đây học là muốn làm gì sao? Ông nghĩ nhiều quá rồi. Ác nhân thì có ác nhân trị. Thứ cần thằng bé đối mặt chính là những chuyện như thế này đây. Thôi mà, uống đi uống đi. Dù Đạt có cố tập trung muốn nghe tiếp, nhưng hai ông lão ấy không nói thêm điều gì kỳ lạ nữa. Bà chủ quán gọi lớn, nó liền đứng dậy lấy chai rượu, tính tiền rồi đạp xe về. Dọc đường đi, nó không ngừng hoang mang suy nghĩ về những thứ vừa nghe lỏng được. Nếu là người khác, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai ông lão thì hẳn chỉ cười mà thôi, cho rằng rượu vào lời ra. Hai người cũng đã có tuổi, chắc là đang bàn về một bộ phim hay chém gió hoang tưởng gì đó để cuộc nhậu thêm vui mà thôi. Nhưng với Đạt thì nó hoàn toàn không nghĩ là chuyện đùa của hai người già. Nói gì thì nói, bản thân của nó cũng từng gặp ma suýt mất mạng mà. Hơn nữa những gì được nghe này lại quá trùng khớp đến mức khó tin. Oan hồn uổng tử tác quái, phải chăng là chỉ ở chỗ hai gốc đa cổ thụ? Linh hồn chiến sĩ trận vong, lẽ nào là chỉ hàng dài vong hồn binh lính diễu hành trong nghĩa trang từng xích dẫn nó đi bán muối? Và còn đứa cháu chuyển trường, không phải là Cương hay sao? Trước đây Cương cũng từng nói qua trong lúc chuyện phím, nó chuyển về đây sống cùng với ông nội mà. Mãi suy nghĩ, Đạt xích đạp xe lao thẳng xuống ruộng. May mà bóp thắng kịp cho nên không sao. Cậu học sinh tự bổ bổ vào trắng, cố cho bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng những suy nghĩ kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu. Ngôi làng này là trận pháp, ngôi trường là điểm trung tâm, Cương là con trai của Atula, dòng máu sát phạt chết chóc. Giữa đêm đen bốn bề tối mù, bao phủ khắp nơi là những thân lúa uốn lượn ma quái. Đạt chỉ biết lắp bắp thảng thốt với thanh âm rung lẩy bẩy: Trời ơi, rốt cuộc mình vẫn nghe được cái chuyện quái quỷ gì vậy? Quý thính giả vừa nghe xong Vùng Đất Âm Tà, là phần đầu tiên của series Pháp Sư Cương của tác giả Phi Hưng, đánh dấu một lần quay trở lại của tác giả Phi Hưng từ sau khi kết thúc Đạo Tặc Tam Giới. Đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của Phi Hưng nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.